Tam giới này Kỷ Ninh cũng cảm nhận được nó không tầm thường. Cửu trọng hỗn độn cấm chế, pháp môn cực kỳ chân quy uy vơ, lại bị Tam Thanh đạo nhân phát hiện ra như vậy. Nữ Hoa, Hậu Nghệ, mỗi một người đều là người kinh tài tuyệt diễm, đều tự nghĩ ra pháp môn a, mà cũng không có ai chỉ điểm cho bọn họ. Đợi sau khi truyền thụ cho các sư huynh các loại pháp môn xong, ta tìm kiếm ở trong hỗn độn một phen, nhìn xem có thể tìm được cửu trọng hỗn độn cấm chế hay không. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ, đám sư huynh của hắn cũng có thiên tư cực cao, chỉ là không có pháp môn chính thức đánh thẳng tới thế giới cảnh mà thôi. Từ đó tam giới nghênh đón một trận đại bộc phát chính thức, đây cũng là chuyện mà Kỷ Ninh rất muốn nhìn thấy. Dù sao một mình hắn che chở, có thể che chở được bao lâu cơ chứ, nếu như cường giả ở trong tam giới như mây, như vậy tam giới mới có thể chính thức an toàn được. Ở bên trong hỗn độn, phi chu nhanh chóng phóng về phía trước. Bên trong phi chu, hai người Kỷ Ninh, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ đều ngồi đó, nhìn qua hỗn độn ở bên ngoài. Chủ nhân, người bị hai người phù khai, A-La-Dịch kia liên thủ cướp giết hay sao? Tô Vưu Cơ khẽ hỏi. Đã gặp. Kỷ Ninh gật đầu nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 987. Vậy kết quả sao rồi? Tô Vưu Cơ hỏi, nàng không biết Kỷ Ninh một mình trốn về hay là thắng trận đại chiến kia. Ta vẫn còn đang đứng ở đây, ngươi thử nói xem kết quả như thế nào. Kỷ Ninh nói. Hai người bọn họ đã thất bại, đã chết tại chỗ. Tô Vưu Cơ không tham chiến, cho nên kỳ thật trong lòng cũng đang một mực lo lắng. Nàng biết Phù Khai và A-La-Dịch rất là lợi hại. Đặc biệt là A-La-Dịch, đây chính là tồn tại siêu việt thế giới thần đỉnh phong A. Mà lại sát khí ngập trời, rõ ràng là hạng người thiện chiến. Tăng thêm một ít thủ đoạn ngoại lực khác, cho nên nàng mới luôn lo lắng như vậy. Phải biết rằng sinh tử của nàng và Kỷ Ninh bị buộc lại với nhau, nếu như Kỷ Ninh chết, như vậy nàng cũng sẽ chết. Bây giờ chúng ta đang đi đâu? Tô Vưu Cơ hỏi. Về Đại Mạc Viện một chuyến trước, sau đó sẽ rời đi. Kỷ Ninh nhìn bên ngoài, về Đại Mạc Viện xử lý xong Vĩnh Hằng Thần Huyết rồi mới lại đi a. Cưới phi chu, lại dựa vào thời không truyền tống trận trở về Đại Mạc Vĩnh Hằng giới. Đại Mạc Viện đã đến rồi. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ đạp nước mà đi, rất nhanh đã đi tới hòn đảo giữa hồ của Đại Mạc Viện. Ở bên cạnh hòn đảo này đang có một nam tử mặc trường bào rộng thùng thình, tóc đỏ mỉm cười đứng đó. Bắc Minh huyên đệ chúc mừng đột phá đến thế giới cảnh. Hỏa Tiên Tử cũng đã đột phá, xem ra lần này đi ra ngoài thu hoạch của hai vị cũng không nhỏ nha. Tề Trường huyên, sao ngươi lại ở đây? Kỷ Ninh kinh ngạc. Sư tôn chỉ phân phó ta đứng đây chờ ngươi mà thôi. Nam tử tóc đỏ cười nói. Đi thôi, theo ta đi gặp sư tôn. Kỷ Ninh âm thầm kinh ngạc. Không hổ là Đại Mạc đạo quân. Giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này quả thực phải nhờ đối phương hỗ trợ xử lý, thế nhưng hắn còn chưa nói với đối phương thì đối phương lại sớm biết như vậy à. Còn để cho đệ tử đứng đây nghênh đón. Vưu Cơ, ngươi đi tới Thủy Liên Cư trước đi. Kỷ Ninh phân phó. Vâng. Tô Vưu Cơ ngoan ngoãn rời dơ quy quy y, vâng. Tề Trường Huynh, mời. Kỷ Ninh và nam tử tóc đỏ sóng vai mà đi, toàn bộ bên trong Đại Mạc Viện cũng có bố cục tinh diệu, giống như là một trận pháp huyền diệu vậy. Nếu như không có người dẫn dắt, quả thực Kỷ Ninh cũng không biết được Đại Mạc đạo quân ở đâu. Rất nhanh hai người đã đi tới một cái đình tĩnh lặng. Cái đình này vô cùng đơn sơ, Đại Mạc đạo quân nhàn nhã khoanh chân ngồi đó. Trên cái bàn trước mặt hắn chỉ có một bầu rượu. Sư tôn, đệ tử đã đưa Bắc Minh đến. Nam tử tóc đỏ cung kính nói. Ngươi lui xuống trước đi. Đại Mạc đạo quân nói một câu. Nam tử tóc đỏ cung kính tuân mệnh, sau đó lập tức thối lui. mà ánh mắt của Đại Mạc Đạo Quân cũng đã rơi vào trên người Kỷ Ninh, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, chỉ vào phía đối diện rồi nói. Ngồi đi. Đa tạ Đạo Quân. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở phía đối diện Đại Mạc Đạo Quân. Thành thế giới cảnh rồi sao? Nếu như Thiên Nhất lão ca biết rõ, nhất định sẽ rất cao hứng. Đại Mạc Đạo Quân cười nói. Sáng sớm ngày hôm nay ta đã cảm ứng được có một chuyện. Ta cẩn thận tính toán, là ngươi có việc muốn mời ta hỗ trợ. Vâng. Kỷ Ninh lập tức nói. Quả thực đúng là có một chuyện, vãn bối ở trong vạn thần phủ kia, dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một loại bảo vật, tên là Vĩnh Hằng Thần Huyết. Vĩnh Hằng Thần Huyết trên mặt Đại Mạc Đạo Quân hiện lên vẻ giật mình. Mặc dù hắn tự ý suy diễn thế nhưng cũng không phải suy diễn là có thể biết ra được tất cả mọi chuyện. Đặc biệt là suy diễn tương lai càng vô cùng mơ hồ. Suy diễn quá khứ thì lại tương đối dễ dàng bởi vì quá khứ đã xảy ra rồi, thế nhưng tương lai còn chưa từng xảy ra, cho nên cũng có rất nhiều khả năng. Suy diễn tương lai thì gần như chỉ có thể suy diễn ra một ít khả năng tương đối lớn mà thôi. Ví dụ như chuyện Kỷ Ninh muốn mời hắn hỗ trợ, bởi vì liên quan đến bản thân Đại Mạc Đạo Quân cho nên hắn có thể cảm ứng được. Vừa mới suy diễn một chút đã biết rõ là Kỷ Ninh muốn mời hắn hỗ trợ. Bởi vì lúc này kỳ thật Kỷ Ninh đã đến Đại Mạc Vĩnh Hằng giới, lại đang đi bộ tới. Cho nên chuyện này thuộc về loại xác suất cực kỳ cao. Là giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết của Mai Lạc Ba Đại Đế kia hay sao? Đại Mạc Đạo Quân lập tức hỏi. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Cái giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này nghe nói khiến cho Vĩnh Hằng nhất tộc vô cùng điên cuồng. Đương nhiên phải điên cuồng rồi. Hai mắt Đại Mạc Đạo Quân sáng ngời cười khen. Một giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này cơ hồ là nửa tính mạng của Mai Lạc Ba Đại Đế. Mai Lạc Ba Đại Đế cũng phải trải qua 5 tháng dài dằng dặc thì mới có thể khôi phục được nguyên khí. Giá trị của một giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này không thể hạn lượng. Đó chính là bảo bối, muốn mua cũng không có chỗ mua a. Đặc biệt là lực hấp dẫn đối với Vĩnh Hằng nhất tộc còn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Kỷ Ninh nói. Ta nghe trận linh của Vạn Thần Phủ nói, cho nên cũng rất đau đầu chuyện phải xử lý Vĩnh Hằng Thần Huyết như thế nào. Cho nên ta muốn đến mời Đạo Quân hỗ trợ. Đúng vậy, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp hiến cho Đạo Minh. Đại Mạc Đạo Quân cười nói. Chỉ có điều ta cũng có một phương pháp khác. Chỉ là không biết ngươi có đồng ý hay không mà thôi. Mời Đạo Quân nói. Kỷ Ninh nói, mang giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này trực tiếp bán ta. Đại Mạc Đạo Quân nói, ô Kỷ Ninh có chút sườn sốt. Ngươi hiến cho Đạo Minh, đoán chừng bên Đạo Minh sẽ cho ngươi 2.000 phương hỗn độn linh dịch, đồng thời cũng nhét ngươi vào bên trong Đạo Minh. Nếu như ngươi bán cho ta, mặc dù không thể trực tiếp tiến vào Đạo Minh, thế nhưng dùng thực lực của ngươi tương lai cũng có thể đi vào Đạo Minh a. Hơn nữa ta lại cho ngươi 300 vạn phương. Đại Mạc Đạo Quân nói tiếp. Ngươi muốn pháp môn gì, các loại bảo vật gì thì cũng cứ nói, triệt tiêu số lượng hỗn độn linh dịch là được. Quả thực Đại Mạc Đạo Quân rất muốn giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết này. Đối với Đạo Minh mà nói công dụng cũng không có cao như vậy. Chỉ là Vĩnh Hằng Thần Huyết quá mức hiếm thấy, nếu như bên trong Đạo Minh có một giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết xuất hiện, nhất định sẽ bị một ít sinh tử đạo quân cường đại, thậm chí là Vĩnh Hằng Đế Quân trực tiếp mua đi. Mà khi đó Đại Mạc Đạo Quân sẽ không đoạt được. Bởi vì những sinh tử đạo quân cường đại kia đều muốn nghiên cứu thứ này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 988. Phải biết rằng, Vĩnh Hằng Thần Huyết là thần huyết mà chỉ đế quân của Vĩnh Hằng nhất tộc mới có thể ngưng tụ ra được. Cần phải tiêu hao nửa cái mạng thì mới có thể ngưng tụ ra một giọt thần huyết này, thực lực cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Không có Vĩnh Hằng đế quân nào sẽ làm như vậy. mà vốn đế quân ở trong Vĩnh Hằng nhất tộc đã có thể đếm được trên đầu ngón tay a, cho nên giọt Vĩnh Hằng thần huyết này đạo minh dùng 2100 phương để thu mua quả thực cũng quá ít. Đại Mạc đạo quân thì trông mà thèm. Đại Mạc đạo quân là được xưng tụng là đạo quân kinh tài tuyệt diễm. Theo lời của hai người Kim Nhãn Khôi Lỗi Trần Linh nói, nếu như Đại Mạc đạo quân đạt tới biên giới hợp đạo, như vậy hắn đã có thể sánh ngang được với nhân vật nghịch thiên như Vạn Thần đạo quân. Hạng người kinh tài tuyệt diễm bực này đương nhiên cũng có giá tâm của mình, trước đó bảo vật của hắn cũng không có nhiều như vậy, cho dù một giọt Vĩnh Hằng thần huyết ở trước mặt hắn thì hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Thế nhưng lần này Thiên Nhất đạo quân lại mời hắn hỗ trợ. Thiên Nhất đạo quân chính là cung chủ Thiên Thương Cung. Bản thân sống lâu như vậy, tài phú tích lũy được cũng rất kinh người. Cho nên giá trị bảo vật mời hắn hỗ trợ cũng đã đạt tới 2000 vạn phương, một bộ phận trong đó hắn đã dùng để bồi dưỡng pháp thân. Thế nhưng số còn lại thì dùng để làm gì đây? Trước đó Đại Mạc đạo quân đã có các loại suy nghĩ, hiện tại Kỷ Ninh lại đem một giọt Vĩnh Hằng thần huyết đặt ở trước mặt hắn. Chuyện này khiến cho trong lòng Đại Mạc đạo quân đã có suy nghĩ khác rồi. Có lẽ các con của ta có thể từ bên trong đó hấp thu được lực lượng của Vĩnh Hằng nhất tộc. Đại Mạc đạo quân thầm nói. Theo ta suy tính có hơn 20% khả năng có thể thành công. Vốn Thiên Nhất đạo quân đưa ta bảo vật, hiện tại tiểu hữu Kỷ Ninh này lại mời ta hỗ trợ xử lý Vĩnh Hằng thần huyết. Đây chính là cơ duyên mà vận mệnh ban cho ta. Đương nhiên ta phải nắm thật chắc a. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đại Mạc đạo quân nhìn Kỷ Ninh rồi nói. Gia nhập hay không gia nhập đạo minh, ta cũng không gấp. Vĩnh Hằng thần huyết này, ta rất muốn xử lý cho nhanh a. Kỷ Ninh cười nói. Bất kể là hiến cho đạo minh, hay là bán cho đạo quân cũng đều giống như nhau. Tốt! Đại Mạc đạo quân nở nụ cười, nói. 300 vạn phương hỗn độn linh dịch, toàn bộ bảo bối của một ít đạo quân tương đối cường đại có lẽ cũng chỉ có giá trị như vậy mà thôi. Kỷ Ninh tiểu hữu, cơ duyên này đặt ở chỗ ta đi. Nói đi, 300 vạn hỗn độn linh dịch này ngươi muốn bảo vật, pháp môn nào? Ta đều có thể lấy ra cho ngươi ra. Nếu như ngươi chỉ cần hỗn độn linh dịch thì cũng có thể để nhiều hỗn độn linh dịch như vậy làm gì chứ, làm cơm ăn hay sao? Mau chóng hóa thành lực lượng của bản thân mới là vương đạo a. Ta muốn phần hạ của một bộ thần thông. Kỷ Ninh nói. Môn thần thông này tên là Kim Tượng. Thần thông hộ thể Kim Tượng. Đại Mạc đạo quân gật đầu, nói. Chuyện này không khó, ở bên trong đạo minh có thể trực tiếp mua được, ngươi cần để tu luyện hay là tiến hành truyền thụ trên phạm vi lớn, nếu như là truyền thụ cái giá có thể sẽ cao hơn gấp mấy chục lần a. Ta dùng một mình. Kỷ Ninh còn không có xa xỉ được như vậy a. Môn thần thông này có chút lợi hại, có thể đem thần thể tu luyện tới mức có thể sánh ngang được với thần binh đạo loại cực phẩm. Thần thông bực này đã rất hiếm thấy. Ta sẽ mua xuống giúp ngươi, cần 20 vạn phương hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh âm thầm líu lưỡi, so với một khỏa thâu thiên sinh tử đan cũng còn quý trọng hơn a. Bản thân hắn tu luyện mà giá đã cao như vậy. Nếu như truyền thụ trên phạm vi lớn, cái giá sẽ lớn hơn gấp mấy chục lần. Như vậy không phải hơn 100 vạn rồi hay sao? Khó trách ngay cả Thiên Thương Cung cũng không có pháp môn tốt như vậy. Dù sao một tông môn cường đại ở rất nhiều chỗ cũng phải tiêu hao rất lớn a. Bắc Sư thế giới thần cũng mãi về sau mới chuyển tu thần thông Kim Tượng, mà mới chỉ có thượng bộ, trung bộ mà thôi. Thần thể sánh ngang được với thần binh đạo loại cực phẩm, đây là thứ bình thường mà chỉ có sinh tử đạo quân mới cần a. Đại Mạc đạo quân nói. Ngươi cũng không cần phải quá vội vã mua nha. Ha ha, chỉ có điều ngươi có 300 vạn phương hỗn độn linh dịch, có muốn mua thì cũng là chuyện nhỏ. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Mặc dù hắn không phải là đạo quân thế nhưng thần thể so với đạo quân cũng đã tương đương rồi. Còn muốn cái gì nữa? Đại Mạc Đạo Quân hỏi. Ta nghe nói có một vĩnh hằng pháp bảo, tên là Nguyên Nhất Thủy Hỏa Hồ Lô. Kỷ Ninh nói. Ta muốn mua nó. Đúng đúng, đây quả thực là bảo bối tốt, tương đối tiện nghi. Đối với thế giới cảnh mà nói, thứ này rất là thực dụng. Đại Mạc Đạo Quân nghe xong lập tức gật đầu. Kiện hồ lô này 50 vạn phương hỗn độn linh dịch. Nguyên Nhất Thủy Hỏa Hồ Lô. Ở trong đó ẩn chứa Hỏa Vân Thần Lôi và Thủy Yên Thần Lôi, đều là đạo chi thần lôi, chính là hai thứ trong 9 loại đại đạo chi thần lôi cần thiết để tu luyện bí thuật lôi điện cửu nguyên thần lôi mà Kỷ Ninh lấy được. Kỷ Ninh mua xuống trước, hiện tại không thể dùng, thế nhưng khi tụ tập đủ là có thể bí lấy ra dùng, khi đó uy lực sẽ rất mạnh. Đạo chi thần lôi rất là chân quý, bởi vì độ khó khi bắt nó quá lớn. Một đạo chi thần lôi thấp nhất cũng cần 20 vạn phương hỗn độn linh dịch để mua. Mà Hỏa Vân Thần Lôi, Thủy Yên Thần Lôi chính là hai loại đạo chi thần lôi thường thấy nhất. Có một ít đạo chi thần lôi cực kỳ hiếm thấy, cơ bản không có chỗ để mua. Năm đó Vạn Thần Đạo Quân cũng mới chỉ tìm được 9 loại đại đạo chi thần lôi mà thôi. Kỷ Ninh đã sớm chuẩn bị tu luyện bí thuật cửu nguyên thần lôi, bởi vì ở trong Vạn Thần Phủ này, ngay cả 9 đại hỗn độn thần lôi cũng gom góp không đồng đều, cho nên hắn cũng tạm thời không có vội vã tu luyện. Đợi lúc đó tu luyện 9 đại hỗn độn thần lôi, về sau sẽ có thể thử đạo chi thần lôi. Tuy nhiên, dựa theo giới thiệu trên pháp môn ghi lại, sau khi trở thành thế giới cảnh thì mới có thể tu luyện quyển thượng của hỗn độn thần lôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 989. Trở thành sinh tử đạo quân thì mới có thể tu luyện quyển hạ đạo chi thần lôi, cho nên Kỷ Ninh mới chỉ mua sắm 2 đạo chi thần lôi. Kỳ thật cho dù hắn có muốn mua 9 đạo, chỉ sợ hiện tại cũng mua không nổi. Năm đó ngay cả Vạn Thần Đạo Quân cũng chỉ có được đến 9 đạo mà thôi. Phần hạ của Thần Thông Kim Tượng, Nguyên Nhất Thủy Hỏa Hồ Lô, hai thứ này tổng lại chưa đủ 100 vạn phương a. Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, nói: "Ngươi còn cần bảo bối gì nữa?" "Tuyết Giám Đồ Quyển, ta cần bức thứ 2 và bức thứ 4." Mỗi loại một bức, không biết có thể mua được hay không? Kỷ Ninh dò hỏi. Đại Mạc Đạo Quân cười cười, lại liếc nhìn Kỷ Ninh. Cơ duyên của ngươi ở trong Vạn Thần Phủ quả thực không nhỏ. À, Tuyết Giám Đồ Quyển này ẩn chứa truyền thừa của Tuyết Giám Đế Quân. Mặc dù năm đó Tuyết Giám Đế Quân đã tung ra 40 bức ở trong Cương Vực Vô Tận, thế nhưng dù sao cũng có vô số tu hành giả. À, như vậy đi, ta sẽ hỏi thăm Đạo Minh một chút, xem có ai muốn bán hay không. Tuyết Giám Đồ Quyển này ta cũng không dám cam đoan là mình nhất định có thể mua được. Có thể mua được một bức là tốt rồi. Kỷ Ninh cũng không bắt buộc đối phương. Còn cần cái gì nữa? Đại Mạc Đạo Quân hỏi tiếp. Đạo Quân, xin Đạo Quân xem. Kỷ Ninh rút thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở sau lưng ra. Cả hai giao dịch với nhau 300 vạn phương, quả thực một kiện vĩnh hằng thần binh không coi vào đâu. Giá trị của vĩnh hằng thần binh ít thì cũng chỉ có 1 vạn phương, bình thường nhiều thì cũng chỉ mấy chục vạn phương, viễn siêu 100 vạn cũng đã rất hiếm thấy rồi. Thanh kiếm này đã đi theo ta rất lâu rồi, nó chủ nhân trước của nó là Bắc Sưu Đại Ca, người gọi nó là Tử Quang Quỳnh. Kỷ Ninh nói tiếp. Ta muốn biết lai lịch của thanh kiếm này để có thể phối hợp với 5 thanh vĩnh hằng thần binh hay không? Đúng vậy. Đã có 300 vạn phương để tiêu hao, cho nên Kỷ Ninh cũng muốn thu được 6 thanh vĩnh hằng thần binh vào trong tay, khi đó lực công kích của hắn tự nhiên sẽ bạo tăng lên một mảng lớn, cho dù đối mặt với Nhất Bộ Đạo Quân thì Kỷ Ninh cũng có lòng tin nghênh chiến. Bởi vì vô danh kiếm thuật của Kỷ Ninh vốn là kiếm chiêu cực kỳ an hiểu phòng thủ, ngay cả một giọt nước cũng không lọt vào được. Nếu như 6 thanh kiếm cùng nhau phòng ngự, chỉ cần địch nhân không mạnh hơn Kỷ Ninh quá nhiều, như vậy Kỷ Ninh cũng có thể ngăn lại được. Ô Tử Quang Quỳnh sau khi Đại Mạc Đạo Quân nhận lấy, hắn khẽ vuốt vuốt mũi kiếm, giờ phút này kiếm ý ẩn chứa bên trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh cũng đã bị Kỷ Ninh dẫn ra, khí tức hung lệ mà thô bạo. Đúng vậy, chính là Tử Quang Quỳnh. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu. Đúng, Kỷ Ninh có chút nghi hoặc. Đây là một thần binh xem như là vĩnh hằng trung phẩm. Đại Mạc Đạo Quân cười nói. Đợi tương lai ngươi trở thành nhất bộ đạo quân, khi đó uy năng của thanh vĩnh hằng thần binh này cũng sẽ đại khái được ngươi hoàn toàn phát huy a. Ít nhất ở trong thế giới cảnh tuyệt đối đủ để ngươi dùng. Kỷ Ninh gật đầu, thật ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đối với Kỷ Ninh hiện tại mà nói cũng không có gì khác nhau. Bởi vì kiếm ý bổn nguyên ẩn chứa ở bên trong quá mức cường đại. Đúng như lời của Đại Mạc Đạo Quân nói. Có lẽ phải trở thành nhất bộ đạo quân thì hắn mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của kiếm. Cho nên mặc dù cầm một thanh vĩnh hằng thần binh cực phẩm thì Kỷ Ninh cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy năng. Ngươi nói chủ nhân tiền nhiệm của nó gọi nó là Tử Quang Quỳnh. Đây cũng không phải là cái tên lung tung. Đại Mạc Đạo Quân nói. Bởi vì đó là tên của thanh thần kiếm mà Vĩnh Hằng Đế Quân luyện chế ra. Thần kiếm mà Vĩnh Hằng Đế Quân luyện chế ra, Kỷ Ninh có chút hiếu kỳ. Vì Vĩnh Hằng Đế Quân kia ở trước đây rất lâu cũng là một đế quân của đạo minh chúng ta, chỉ là hắn đã sớm tiến vào hắc ám vô tận để ngao du rồi. Hắn tên là Tử Sơn Đại Đế. Trước khi rời khỏi cương vực vô tận đi vào hắc ám vô tận, hắn đã từng phí thời gian rất dài để luyện chế ra 99 thanh vĩnh hằng thần binh trung phẩm. Tên là Tử Quang Quỳnh. 9 thanh 9 vĩnh hằng thần binh cực phẩm tên là Liệt Sơn Huyết, cùng với một thanh thần binh đáng sợ tên là Tử Sơn Kiếm. Bên trong ẩn chứa tất cả cảm ngộ về kiếm đạo của hắn. Kỷ Ninh nghe xong không khỏi líu lưỡi. 99 thanh Tử Quang Quỳnh, 9 thanh Liệt Sơn Huyết, 1 thanh Tử Sơn Kiếm, Tử Sơn Đại Đế sao? Ngươi muốn lại mua 5 thanh Tử Quang Quỳnh sao? Đại Mạc Đạo Quân hỏi. Đúng vậy, có thể mua được Tử Quang Quỳnh là tốt nhất. Kỷ Ninh gật đầu. Tuy nói năm đó Tử Sơn Đại Đế đã luyện chế ra tận 99 thanh. Thế nhưng trong vô số năm tháng dài dòng buồn chán, có một ít đã sớm thất lạc. Có một ít thì bị các tu hành giả sử dụng. Cho nên muốn mua được 5 thanh quả thực rất khó. Chỉ có điều ta sẽ mời đạo minh hỗ trợ, thế lực của đạo minh trải rộng cương vực vô tận. Có lẽ có thể mua được mấy thanh. Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, lại nói. Ta cũng đã sớm nói với ngươi rồi. Chuyện này hoàn toàn khác với tranh bảo hội a, đồ vật trong tranh bảo hội. Giá cả quy định đều rất thấp, cho dù là giá cả cuối cùng thì cũng không phải quá cao. Mà lần này là chủ động mời đạo minh hỗ trợ đi mua sắm, giá tiền này sẽ cao hơn khá nhiều. Kỷ Ninh hiểu rất rõ điểm ấy, tranh bảo hội là rẻ nhất a. Mua bán công khai bên ngoài thì giá cả sẽ cao hơn be nét song tranh bảo hội, về phần người chủ động cầu mua như Kỷ Ninh, giá cả nhất định sẽ rất cao. Bởi vì là hắn có việc cầu người. Không biết sẽ cao bao nhiêu, Kỷ Ninh hỏi thăm. Một thanh Tử Quang Quỳnh bình sẽ có giá trăm ngàn phương tả hữu, chỉ có điều, nếu như ngươi chủ động cầu mua, sợ rằng sẽ phải tốn 150 ngàn phương, thậm chí có khả năng còn đạt tới 200 ngàn phương. Đại Mạc Đạo Quân nói. Dưới 200 ngàn phương là được rồi. Kỷ Ninh nói, hắn cũng không phải là kẻ ngu. Nếu như tăng lên nữa thì lại không đáng rồi. Phải biết một kiện vĩnh hằng thần binh trung phẩm ở bên trên tranh bảo hội, giá cả quy định cũng đã đạt tới 3 vạn phương rồi. Giá cả thành giao cuối cùng ước chừng 6 vạn phương. Chẳng qua nếu như buôn bán bình thường ở bên ngoài, như vậy giá cả sẽ vọt tới 100 ngàn. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 990. Kỷ Ninh chủ động cầu mua, đem cực hạn đặt ở mức độ 200 ngàn phương. Kỳ thật như vậy cũng đã coi như giá tiền rất cao rồi. 200.000 phương ở bên trên tranh bảo hội cũng đã có thể đơn giản mua được một kiện vĩnh hằng thần binh thượng phẩm rồi. Thậm chí nếu như vận khí tốt, hoàn toàn có thể mua được một kiện vĩnh hằng thần binh cực phẩm giá cả tiện nghi hơn một chút. Còn cần gì nữa không? Đại Mạc Đạo Quân hỏi. Đã đủ rồi, những thứ khác cũng không cần nữa. Kỳ Ninh nói. Được rồi. Như vậy đi, ngươi cho ta một chút thời gian, trong vòng nửa năm ta sẽ cho ngươi 100.000 phương hỗn độn linh dịch để cho ngươi tạm thời dùng. Đại Mạc Đạo Quân nói. Về phần những bảo vật mà ngươi cần kia, bởi vì cần thông qua đạo minh, cho nên chỉ sợ ngắn thì 3-5 năm, lâu thì mấy chục năm mới có thể gom góp được đủ. Đến lúc đó thiếu của ngươi bao nhiêu hỗn độn linh dịch, ta sẽ đưa lại đủ cho ngươi. Tạ ơn đạo quân. Kỳ Ninh nói. Mời Đại Mạc Đạo Quân hỗ trợ, một là Đại Mạc Đạo Quân và Thiên Nhất Đạo Quân có quan hệ vô cùng tốt. Thứ hai, ngay cả trận linh của Vạn Thần Phủ cũng khuyên Kỳ Ninh tìm Đại Mạc Đạo Quân. Đó cũng là bởi vì hạng người kinh tài tuyệt diễm như Đại Mạc Đạo Quân ở trên phương diện đạo tâm sẽ có kiên trì của mình. Cho dù phế bỏ toàn bộ bảo vật thì cũng sẽ không vi phạm con đường mà mình đã chọn. Đại Mạc Đạo Quân am hiểu suy diễn, rất ít khi đi ra ngoài mạo hiểm. Phương thức tu luyện có chút khác biệt với các sinh tử đạo quân khác. Cho nên bảo vật của Đại Mạc Đạo Quân cũng không tính là nhiều, lần này may mà có Thiên Nhất Đạo Quân đưa tới bảo vật giá trị 2.000 phương, cho nên mới khiến cho hắn tài đại khí thô như vậy. Thế nhưng dù vậy hắn cũng không có nhiều hỗn độn linh dịch, đều là các loại chân bảo tài liệu mà thôi, cho nên hắn mới nói với Kỷ Ninh cho hắn thời gian nửa năm. Sưu. Kỷ Ninh trở về Thủy Liên Cư, trong lòng thì cảm khái vô cùng. Đối với thế giới cảnh mà nói, vĩnh hằng thần binh chân quý vô cùng, thế nhưng đặt ở trước mặt sinh tử đạo quân lại không coi là cái gì, không nghĩ tới tử quang quyền này lại có khoảng chừng 99 thanh. Nếu những bảo vật này đến tay, thực lực của ta sẽ có thể tăng lên không ít. Kỷ Ninh cảm thấy. So với việc hỗn độn linh dịch ở trong tay thì lập tức đổi bảo vật sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu như tương lai không cần bảo vật, như vậy hắn vẫn có thể đổi lại thành hỗn độn linh dịch. Chủ nhân. Trở lại Thủy Liên Cư, Tô Vưu Cơ lập tức chạy tới. Vưu Cơ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai đi dịch Ba Thành. Kỷ Ninh nói. Đi dịch Ba Thành? Tô Vưu Cơ hỏi. Đến đó làm gì? Ngươi đã đột phá trở thành thế giới cảnh, đương nhiên phải có một ít pháp bảo thích hợp với ngươi a. Kỷ Ninh cười nói. Đi tới chỗ đó chậm rãi chọn đi. Vâng. Hai mắt Tô Vưu Cơ sáng ngời, gật đầu liên tục. Bảo vật của người hầu đi theo người đều là do chủ nhân phụ trách a, chỉ có điều bình thường chủ nhân đều rất là keo kiệt. Thế nhưng Kỷ Ninh ngược lại. Hắn không keo kiệt. Đưa cho Tô Vưu Cơ vĩnh hằng thần binh sao hắn cũng không cấp nổi, bởi vì Tô Vưu Cơ là hỗn độn tiên nhân. Cho nên binh khí chủ yếu của nàng chính là một bộ pháp bảo phi hành. Một lượng lớn pháp bảo phi hành đầy đủ, nếu như lại là vĩnh hằng thần binh, đây quả thực là cái giá trên trời a. Dịch Ba Thành. Quả thực Kỷ Ninh rất muốn đi tới Dịch Ba Thành một chuyến, bởi vì chính hắn cũng muốn mua hỗn độn thần lôi để tu luyện bí thuật Cửu Nguyên Thần Lôi. Ngày hôm sau Kỷ Ninh cùng với Tô Vưu Cơ đi đến Dịch Ba Thành, trắng trợn mua một phen. Bởi vì Phù Khai và A La Dịch đã để lại không ít hỗn độn linh dịch bảo vật. Cho nên cũng đủ để cho Kỷ Ninh tiêu dùng. Rất nhanh hắn đã mua tất cả những thứ hai người cần, 9 đại hỗn độn thần lôi cũng đã gom góp được rồi. Động thiên thế giới. Trên bờ cát bên cạnh hải đảo, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó, bên cạnh để một cái hồ lô màu đen cùng với 4 cái hồ lô khác. Cái hồ lô màu đen là ngũ lôi hồ lô, 4 cái hồ lô khác thì chỉ là hồ lô bình thường mà thôi, ở trong phân biệt chứa một đảo hỗn độn thần lôi. ở trong ngũ lôi hồ lơ, o, cơ, o, chứa năm đảo hỗn độn thần lôi, chính là thứ mà ta cần. Chín đảo hỗn độn thần lôi cũng đã gom góp đủ rồi, bắt đầu thôi. Trong lòng Kỷ Ninh chảy xuôi pháp môn của cửu nguyên thần lôi bí thuật. Lập tức, hắn bắt đầu điều động pháp lực tiến vào bên trong một hồ lô trong đó. Bên trong hồ lô kia đang có một đạo tia chớp màu đen tản mát khí tức âm lãnh vô tận thô bạo dị thường. Pháp lực của Kỷ Ninh dựa theo pháp môn cửu nguyên thần lôi tạo thành màng lưới pháp lực kỳ dị, bắt đầu bao phủ đạo hỗn độn thần lôi này. Một đạo hỗn độn thần lôi bình thường ngay cả thế giới cảnh cũng không giết chết được. Cho nên cũng chỉ quét ngang được phía dưới thế giới cảnh mà thôi, mà pháp lực của Kỷ Ninh bởi vì 17 phân thân hợp nhất, cho nên đặc biệt tinh thuần, rất đơn giản đã có thể bắt được đạo hỗn độn thần lôi này. Thu! Tấm lưới pháp lực bao trùm đạo tia chớp màu đen âm lãnh này, mặc cho tia chớp màu đen lần lượt bắn ra uy năng, thế nhưng tấm lưới pháp lực này cũng chỉ lúc lớn lúc nhỏ, cứng cỏi dị thường, khiến cho tia chớp màu đen kia không có chỗ có thể trốn. Lúc trước ta vì đạt được cửu giác điện xà mà liều tính mạng, thậm chí ngay cả phân thân cũng phải chết hết rất nhiều lần. Thế bây giờ so sánh với pháp môn của vạn thần đạo quân quả thực là kém xa nghìn vạn dặm a. Kỷ Ninh cũng có cơ, hơ, u, tê, cơ, a, dơ, quy, quy, mơ, khái. Pháp môn của vạn thần đạo quân giống như là ngư dân cao minh nhất, mặc cho tia chớp cuồng bạo như thế nào đều có thể đơn giản bắt được. Bất quá bắt được tia chớp kia cũng chỉ là bước đầu tu luyện môn bí thuật này mà thôi, chỉ là bước đơn giản nhất mà thôi. Sưu. Tấm lưới pháp lực cuốn lấy tia chớp màu đen này tiến vào bên trong cơ thể của Kỷ Ninh, rất nhanh đã trực tiếp ném vào bên trong hỗn độn thế giới kia. Trong không gian kim đan hỗn độn là một mảnh mịt mờ, có đạo thụ cành lá xum xuê cao hơn 2 vạn trượng đang ở giữa không gian hỗn độn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 991. Lôi điện chi nguyên thành chỉ thấy ở một nơi hẻo lánh trong phiến hỗn độn này, pháp lực bắt đầu khởi động ở trên bùn đất trong hỗn độn tạo thành một cái trận pháp cực lớn. Theo đó là một đạo tia chớp màu đen phẫn nộ bổ xuống. Một tiếng ầm ầm vang lên, trên trận pháp kia lập tức có pháp lực rót vào. Pháp lực bắt đầu khởi động, không ngừng hấp thu tia chớp màu đen này. Ầm ầm vô số tia chớp màu đen không ngừng chạy trốn ở trong phạm vi đường vân của trận pháp vạn trượng. Một chỗ lôi điện chi nguyên tạm thời đã thành. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu, kiến tạo lôi điện chi nguyên cũng rất là nhẹ nhõm, phiền toái nhất là chính là sau khi ngưng tụ thành cửu nguyên thần lôi bí thuật. Khi đó phải đem 9 đạo hỗn độn thần lôi trở thành luyện đan tài liệu, vậy cũng phải vuốt ve điều hòa tạo thành bí thuật phức tạp. Độ khó kia so với việc hình thành lôi điện chi nguyên còn khó hơn gấp nghìn lần vạn lần, chính bản thân Kỷ Ninh cũng âm thầm bỡ ngỡ. Hắn có thể làm được không? Bản thân vị vạn thần đạo quân kia chính là tuyệt đỉnh đại năng phương diện luyện đan, luyện khí a. Mà hắn ở phương diện này cũng không am hiểu một chút nào. Lại đến. Kỷ Ninh lại liên tiếp chộp ra 8 đạo hỗn độn thần lôi khác, lại kiến tạo ra 8 chỗ lôi điện chi nguyên ở trong không gian kim đan hỗn độn của chính mình. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, 9 tòa lôi điện chi nguyên hòa lẫn với nhau, ở bên trong ẩn chứa lôi điện khác biệt. Chuyện đơn giản nhất đã làm xong, hiện tại chính là luyện thành cửu nguyên thần lôi bí thuật a, thử xem một chút. Kỷ Ninh cũng có chút áp lực, đây là bí thuật do 9 đạo hỗn độn thần lôi tạo thành. Nói một cách tương đối thì cũng khá đơn giản. Cuối cùng 9 đạo đạo chi thần lôi tạo thành bí thuật thì mới gọi là phức tạp. Thế nhưng Kỷ Ninh cũng hiểu rõ, cho dù là 9 đạo hỗn độn thần lôi, đối với thế giới cảnh mà nói cũng rất là khó khăn. Bắt đầu, chỉ thấy pháp lực tinh thuần của Kỷ Ninh tràn vào trong 9 chỗ lôi điện chi nguyên. Bởi vì đã hình thành lôi điện chi nguyên cho nên lôi điện vốn cuồng bạo, dơ, u, v, quy, quy, o, y, sự ảnh hưởng của trận pháp cũng đã bị thuần phục. Thế nhưng so với cửu giác điện xà bí thuật mà lúc trước Kỷ Ninh phục tùng còn có thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Sưu sưu sưu, chỉ thấy dưới sự khống chế của pháp lực, chín đạo điện quang bắt đầu bay ra. Giống như là tình lữ triền miên quấn quanh với nhau vào cùng một chỗ, bắt đầu dần dần giao hòa dung hợp. Phanh, chín đạo điện quang bỗng nhiên vỡ vụn. Tiêu tán mất. Thất bại. Dựa theo như lời bí thuật nói, phải khiến cho cuối cùng chín đạo lôi điện dung hợp vào làm một, tạo thành một khỏa hạt giống bí thuật. Như vậy tương lai mới có thể tùy thời điều động được chín đạo hỗn độn thần lôi này thông qua khỏa hạt giống này, sau đó lại thi triển ra bí thuật. Kỷ Ninh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng chúng đã thuần phục, thế nhưng cũng cần phải khiến cho chúng nó dựa theo quá trình tính toán từ trước. Lại từng bước một dung hợp và điều phối, dù sao những lôi điện này cũng rất là cuồng bạo, chỉ cần có một tia bạo loạn thì rất có thể sẽ thất bại. Pháp lực của Kỷ Ninh đã đủ tinh thuần rồi, lực khống chế cũng coi như rất mạnh. Hồn phách của Kỷ Ninh ở dưới lực lượng thanh hoa sương mù thai nghén lại đặc biệt cường đại, hồn phách mạnh mẽ. Cho nên khống chế lại càng tinh tế, thế nhưng hắn lại vẫn bị thất bại. Đó cũng là bởi vì bí thuật của vạn thần đạo quân quá mức phức tạp và tinh tế. Thử lại xem. Kỷ Ninh lần lượt thử cho đến khi ngưng kết thành một đạo bí thuật, chỉ cần ngưng kết thành công có thể hình thành hạt giống. Như vậy tương lai hắn cũng không cần phải hao tâm tổn trí cố sức ngưng kết nữa. Hắn có thể tùy thời xuyên qua hạt giống bí thuật để thi triển ra bí thuật, thế nhưng thật sự rất khó. Kỷ Ninh thử hơn trăm lần, dùng trình độ cường đại hồn phách của hắn cũng phải cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có một lần cũng chỉ kém vài bước cuối cùng là sẽ thành công rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trước tiến nghỉ ngơi một chút vậy. Kỷ Ninh âm thầm nói. Hiện tại chỉ mới ngưng tụ ra chín đạo hỗn độn thần lôi bí thuật cũng đã khó thành công như vậy. Tương lai nếu như ngưng kết đạo chi thần lôi bí thuật, không biết sẽ khó khăn tới mức nào a. Ồ, đang lúc Kỷ Ninh dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn đang xem xét tình trạng bên trong cơ thể thì hắn bỗng nhiên phát hiện ra. Thanh hoa xương mù chi lực, pháp lực, thần lực, tâm lực tất cả đều có thể chuyển hóa được, Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tuy rằng nó vẫn không có cách nào ly thể được. Thế nhưng muốn tiến vào không gian kim đan hỗn độn trong cơ thể ta vẫn rất nhẹ nhàng a. Pháp lực có thể thao túng lôi điện, như vậy có phải thanh hoa xương mù chi lực này cũng có thể thao túng được những lôi điện này hay không? Thanh hoa xương mù chi lực, so sánh với pháp lực còn mạnh hơn a. Thử xem. Trong lòng Kỷ Ninh lập tức sinh ra vẻ chờ mong. Thanh hoa xương mù chi lực vốn đã tràn ngập mỗi một chỗ ở trong thân thể, ở bên trong không gian cũng kim đan hỗn độn có được một ít. Giờ phút này thanh hoa xương mù chi lực đang không ngừng, liên tục dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Về sau lại trực tiếp bay về phía chín lôi điện chi nguyên đang ở chỗ biên giới của hỗn độn chi địa. Sưu. Chín đạo thanh hoa xương mù chi lực giống như là chín đầu du long trực tiếp chui vào chín chỗ lôi điện chi nguyên, sau khi chui vào lập tức thử khống chế lôi điện. Lập tức có chín đạo hỗn độn thần lôi bay ra, rất là nhẹ nhõm, rất là nghe lời, đang không ngừng bay tới bay lui ở giữa không trung. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Thanh hoa xương mù chi lực khống chế những lôi điện này so với pháp lực còn nhẹ nhõm hơn gấp 10, gấp trăm lần a. Kỷ Ninh đại hỉ, trước đó hắn giống như là phàm nhân vung vẩy đại phủ nặng nề vậy. Hiện tại lại giống như phàm nhân cầm một đôi đũa, trình độ nhẹ nhõm không cần phải nghĩ. Chỉ thấy chín đạo điện quang tựa như du long bắt đầu quấn lấy nhau ở trên không trung, phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Không ngừng biến hóa. Thời gian dần dần trôi qua. Chín đạo điện quang dung hợp thành 8 đạo, lại dung hợp thành 7 đạo. Cuối cùng rốt cuộc cũng tạo thành một đạo thiểm điện, đó chính là một tia chớp màu vàng. Khí tức uy năng khiến cho Kỷ Ninh cũng phải kinh hãi, vượt xa cấp độ hỗn độn thần lôi. theo phỏng đoán của Kỷ Ninh, có lẽ đạo chi thần lôi cũng không mạnh hơn được quá nhiều so với nó. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 992. Oanh, tia chớp màu vàng bỗng nhiên rớt xuống, bổ vào bên trên bùn đất. Bùn đất đã sớm hình thành trận pháp lập tức hấp thu tia chớp màu vàng này. Giống như sống lại một nửa, tạo thành một cái ấm ký cực lớn. Hạt giống bí thuật thành. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau chỉ cần chín đại lôi điện chi nguyên cung cấp lôi điện, xuyên qua hạt giống bí thuật này chuyển hóa là đã có thể hình thành tia chớp màu vàng đáng sợ kia. Cửu nguyên thần lôi cấp độ hỗn độn này, một đạo lôi điện đánh xuống là có thể trực tiếp đánh chết thế giới cảnh viên mãn a. Kỷ Ninh thông qua cảm ứng uy năng của tia chớp màu vàng, trong lòng càng thêm tin tưởng lời nói của vạn thần đạo quân. Đương nhiên dùng thực lực của Kỷ Ninh hôm nay, tác dụng chủ yếu của cửu nguyên thần lôi này chính là lĩnh vực. Một lượng lớn, lôi điện bao phủ địch nhân, phải biết đạo tia chớp màu vàng kia đủ để đánh chết thế giới cảnh viên mãn a. Đây chính là lực trói buộc rất là đáng sợ, dưới tình huống thực lực tương đương với nhau, có thêm một tầng trói buộc, ảnh hưởng sẽ rất là lớn. Lúc trước vạn thần đạo quân ỷ vào chín đại bí thuật này đồng thời trói buộc địch nhân, cho nên mới khiến cho Mai Lạc ba đại đế cũng phải chạy trối chết, thậm chí còn trọng thương thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Cuối cùng mới có một lượng lớn huyết nhục bị vạn thần đạo quân luyện hóa thành một giọt vĩnh hằng thần huyết. Luyện thành cửu nguyên thần lôi, tâm tình Kỷ Ninh cũng rất là tốt. Lúc này mới chỉ qua hơn 2 tháng, Đại Mạc Đạo Quân đã đưa tới 100 vạn phương hỗn độn linh dịch. Tuy rằng Kỷ Ninh đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Dù sao đặt 100 vạn phương hỗn độn linh dịch ở trước mặt mình, chuyện này vẫn rất là rung động a. Đối với một tên tổ thần tổ tiên mà nói, trên 100 bình đã là khó lường rồi. Đối với thế giới cảnh mà nói, 100 phương cũng đã có chút kinh người rồi. 100 vạn phương, sinh tử đạo quân cũng phải đỏ mắt a. Quả thực ta chưa từng có nhìn thấy nhiều như vậy. Đây là một cái động thiên nhỏ, bên trong động thiên có một cái hồ nước nhỏ. Kỷ Ninh nhìn hồ nhỏ u tính này. Cái hồ nước này rộng chưa đầy 10 trượng, thật sự rất nhỏ, thế nhưng Kỷ Ninh nhìn vào, hai mắt vẫn không tránh khỏi tỏa sáng, bởi vì toàn bộ hồ nước nhỏ này đều là hỗn độn linh dịch. Ở bên cạnh hồ nước hỗn độn linh dịch, sau khi rung động qua đi, Kỷ Ninh cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì ngoại lực cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực, trên đường tu hành này cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Được rồi. Cũng nên đi sông Sáo Tuyết Giám Đồ Quyển rồi. Kỷ Ninh lẩm bẩm nói. Tuyết Giám Đồ Quyển nhất định phải trở thành thế giới cảnh thì mới có thể tiến vào bên trong được. Mà cũng chỉ có thể là thế giới cảnh, sinh tử đạo quân sẽ không có cách nào tiến vào được. Không biết Tuyết Giám Đế Quân đã để lại khảo nghiệm gì, thử xem một chút. Từ sau khi Kỷ Ninh trở lại Đại Mạc Viện cũng đã được hơn 2 tháng qua, thế nhưng luyện thành cửu nguyên thần lôi cũng chỉ có một ngày, thời gian khác thì chủ yếu đang tại cân nhắc kiếm đạo. Từ khi chiến một trận với A-La Dịch, thu hoạch của Kỷ Ninh vẫn không nhỏ. Bức đồ quyển thứ nhất hắn có được từ Cự Thạch Lâm trong Vạn Thần Phủ, đó là từ trong tay một đầu ngạc long trùng thú. Kỷ Ninh đứng ở trên bờ cát của hải đảo thưởng thức bức đồ quyển trong tay này. Bên trên bức đồ quyển này có vẽ một tòa cung điện hoa mỹ, bất quá bức vẽ thật sự rất là bình thường. Tiến vào. Kỷ Ninh đã sớm luyện hóa được bước đầu tiên trong Tuyết Giám Đồ Quyển này. Pháp lực rót vào bên trong, pháp lực của thế giới cảnh lập tức dẫn động vào trong đó, ở bên trong có ẩn chứa một cái đồng thiên. Sưu. Kỷ Ninh lập tức tiến vào bên trong đồng thiên của cuốn đồ quyển này. Ô, Kỷ Ninh nhìn chung quanh, trước đó hắn đang ở trên bờ cát của hải đảo. Mà lúc này lại đến trong một tòa cung điện nguy nga, trong cung điện điêu lan ngọc thế, toàn thân hiện ra kim quang. Bên trên cột cung điện còn khắc một ít gì thú kỳ lạ. Ở chính phía Kỷ Ninh không xa, trên bậc thang là một cái vương tỏa màu vàng. bên trên vương tỏa bên bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là một nam tử mặc áo bào màu vàng, thân thể cao lớn đang ngồi ở bên trên vương tỏa quan sát xuống phía dưới, giống như là một đế hoàng vậy. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã có một thế giới cảnh vào được. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng mở miệng nói: "Tiểu bối ta vâng lệnh đế quân trú ở trong nơi này. Chỉ cần ngươi đánh bại ta là có thể coi như vượt qua khảo nghiệm ở trong động thiên này. Bốn bức đồ quyển, bốn cách động thiên, nếu như ngươi có thể thông qua tất cả khảo nghiệm, như vậy sẽ thực sự trở thành đệ tử thân truyền của đế quân." Đánh bại ngươi Kỷ Ninh nhìn đế hoàng mặc áo bào màu vàng rồi nói: "Xin hỏi bất luận thủ đoạn gì cũng có thể thi triển hay sao?" "Không được vận dụng pháp lực, không được dùng thần lực, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà thôi. Mà ta cũng sẽ sử dụng lực lượng giống như ngươi. Sau đó hai ta so đấu kiếm thuật thuần túy so, không dựa vào tất cả các thần thông bí thuật cùng với các thủ đoạn nào khác." Đế hoàng mặc áo bào màu vàng nói: "Đánh bại ta, như vậy sẽ coi như ngươi thắng." Kỷ Ninh đã hiểu rõ, cái này là khảo nghiệm kiếm thuật, bốn bức đồ quyển tương đương với bốn khảo nghiệm lớn. Vị đệ tử kia của Tố Phong đạo quân tốn thời gian dài như vậy cũng không thông qua được khảo nghiệm của bức đồ quyển thứ ba. Từ đó cũng có thể thấy được khảo nghiệm này nhất định rất khó. "Đến đây đi." Trong tay Kỷ Ninh lập tức xuất hiện một thanh hàn băng kiếm. "Tốt." Đế hoàng mặc áo bào màu vàng cũng đứng dậy, trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng rộng bản. Sau đó hắn từng bước một từ trên bậc thang đi xuống, khí thế càng ngày càng thêm cường đại, giống như trong thiên địa này hắn là hoàng giả duy nhất. Tất cả đều phải bái phục xuống ở trước mặt hắn. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến, kiếm thuật thật đáng sợ. Tùy rằng chưa từng ra chiêu, thế nhưng kiếm ý phát ra kia đã khiến cho Kỷ Ninh cảm giác được sự uy hiếp. La thiên thức Kỷ Ninh cũng động. Hàn băng kiếm trong tay vừa ra, toàn bộ điện thính đều rơi vào bên trong một mảnh kiếm quang mịt mờ. Kiếm quang vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ điện thính, tuy rằng la thiên thức là đệ tam thức của vô danh kiếm thuật, thế nhưng nó lại đại biểu cho một kiếm thế giới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 993. Theo tu vi kiếm thuật của Kỷ Ninh càng ngày càng cao, đương nhiên kiếm thế giới của hắn cũng lại càng tăng tới mức đáng sợ. Kiếm thế giới vô cùng vô tận giống như là một cái lồng giam, hoàn toàn bao phủ đế hoàng mặc áo bào màu vàng kia. Hoàng bên trong điện thính bỗng nhiên vang vọng một tiếng kiếm minh, chỉ thấy có một đạo kiếm quang màu vàng trực tiếp xé rách kiếm thế giới vô tận. Giống như là ánh sáng mặt trời mới lên vậy, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả kiếm thuật của Kỷ Ninh đều bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Kỷ Ninh miễn cưỡng sử dụng kiếm để ngăn cản trước người, cả người bị chém cho bay ngược về phía sau, một tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể hắn bắn vào trên bên cửa điện không ngừng ầm ầm rung động. Kiếm pháp thật là bá đạo. Kỷ Ninh cũng không khỏi chấn động theo. Luận bá đạo cũng không thua kém đao pháp của A-La-Dịch một chút nào. Lúc trước sở dĩ Kỷ Ninh có thể đơn giản đánh bại đám người A-La-Dịch, chủ yếu là dựa vào là thanh hoa xương mù chi lực gia trì. Nếu như không có lực lượng tốc độ cường của đại thần thể, nếu như chỉ dựa vào kiếm thuật, nhất định sẽ không thắng được đao thuật của A-La-Dịch. Chém đế hoàng mặc áo bào màu vàng lần nữa cất bước, lần nữa vung tay bổ ra đại kiếm rồng bản ở trong tay, kiếm quang chói mắt, tất cả đều không thể đỡ được một kiếm này. Sưu! Hàn băng kiếm ở trong tay Kỷ Ninh khẽ chuyển, lập tức hóa thành vòng xoáy như lỗ đen. Đón đỡ trường kiếm của đối phương, muốn phá vỡ kiếm chiêu này. Thế nhưng Kỷ Ninh lại cảm giác được kiếm của đối phương rất là bá đạo ngang ngược, căn bản không có cách nào đảo loạn được. Ngược lại, bản thân hắn đánh ra duy tâm thức, lần nữa lại bị chém cho bay ngược về phía sau. Mỗi một chiêu đều là ngược đãi Kỷ Ninh. Dù sao luận kiếm thuật Kỷ Ninh cũng còn chưa tới thế giới cảnh viên mãn. Nếu như tính vô danh kiếm thuật và bổn nguyên kiếm ý, như vậy cũng miễn cưỡng xem như cùng một cấp độ với Vũ Nham Tinh Chủ. So với khảo nghiệm mà Tuyết Giám Đế Quân để lại vẫn còn kém hơn rất nhiều. Không phải là thế hệ kinh tài tuyệt diễm chân chính thì sao lại có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Tuyết Giám Đế Quân cơ chứ? Trong Đồng Thiên thứ nhất, kiếm thuật của đế hoàng mặc áo bào màu vàng cực cao. Nếu như so đao thuật của A-La Dịch với hắn chẳng khác nào là trẻ con cực kỳ non nớt. Dù sao A-La Dịch cũng mới đột phá ở bên trên sinh tử ma bàn. Thời gian đột phá cũng không phải quá dài, mà kiếm thuật của đế hoàng mặc áo bào màu vàng thì càng thêm hoàn mỹ, không hề có một chút sơ hở nào. Đã đạt đến một trình độ cực kỳ hoàn mỹ. Thống khoái, thống khoái. Kỷ Ninh từ trong Đồng Thiên thứ nhất đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Trận chiến mới vừa rồi đã khiến cho hắn đâm vào vách tường, cột trụ cánh cửa của điện thính, thậm chí ngay cả trên bậc thang cũng đã đập vào hơn 60 lần. Thế nhưng trong lòng Kỷ Ninh lại tràn ngập vui mừng. Bởi vì hắn ở trong 5.000 kiếm đạo điện tìm hiểu được 3.000 năm, thế nhưng thứ thiếu thốn nhất chính là thực chiến. Cho dù có vùi đầu tìm hiểu nhiều hơn nữa, một khi không thông qua thực chiến kiểm nghiệm, như vậy vẫn sẽ còn có chỗ thiếu hụt. Mà bây giờ Tuyết Giám Đồ Quyển này lại đem đối thủ có cảnh giới kiếm thuật xem như cực cao trong cấp độ thế giới cảnh tới trước mặt mình. Giao chiến như vậy khiến cho Kỷ Ninh có thể nhận rõ chỗ thiếu hụt bên trên kiếm thuật của mình. Coi như không trở thành đệ tử của Tuyết Giám Đế Quân được, chỉ cần đưa cao thủ kiếm thuật như vậy đến trước mặt của ta. Để cho ta có thể tùy thời khiêu chiến, như vậy cũng đã có giá trị vô cùng to lớn rồi. Kỷ Ninh vô cùng vui mừng. Để xem Đồng Thiên thứ ba như thế nào. Kỷ Ninh lại lấy ra một bức sơn thủy đồ mà ban đầu hắn đã lấy được ở bên trong Tố Phong di tích kia. Ngọn núi xinh đẹp, thác nước giống như từ trên 9 tầng trời đổ xuống, ở chỗ của Kỷ Ninh càng có nước suối uốn lượn. Kỷ Ninh liếc mắt đã nhìn thấy được phía xa xa có một gã ngư dân mặc áo bào xám, ngư dân kia đang ngồi ở trên bờ câu cá. Cuối cùng cũng đã có một thế giới cảnh đến đây. Ngư dân này nhàn nhã đứng lên, lạnh nhạt nói. Ta vâng lệnh của đế quân thủ hộ nơi này, tất cả pháp lực, thần thông bí thuật đều không được sử dụng, ta sẽ sử dụng lực lượng giống như ngươi để so đấu kiếm thuật. Ta đã hiểu. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đến đây đi. Cần câu trong tay ngư dân lập tức rút ngắn lại, dài còn 3 xích, chỉ về phía Kỷ Ninh xa xa. Hắn lại bị trà đạp rất thảm. Ngư dân ở trong Đồng Thiên thứ ba này có kiếm thuật giống như mây mù trên bầu trời, phiêu hốt mà bất định, mà uy năng của kiếm thuật cai cũng giống như sóng cả, cuồn cuộn không dứt. Kỷ Ninh tự tin kiếm thuật phòng ngự của hắn rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt ngư dân này, rốt cuộc hắn cũng không phòng ngự được, mặt cũng bị cái cần câu kia xoẹt ca mấy lần, cả người bị đánh cho nằm ở dưới mặt đất. Kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng kia rất mạnh, tuy rằng Kỷ Ninh lần lượt bị đánh bay, thế nhưng hắn lại có thể vừa vặn dùng kiếm để ngăn cản. Thế nhưng kiếm của ngư dân này, không ngờ Kỷ Ninh lại không ngăn cản được. Kỷ Ninh cũng hiểu rõ. Ngư dân và đế hoàng mặc áo bào màu vàng là hai loại kiếm thuật khác nhau, cấp độ kiếm thuật tương đương với nhau. Kiếm của đế hoàng mặc áo bào màu vàng thì giống như một hoàng giả, đường đường chính chính, uy lực cũng rất lớn. Mà kiếm của ngư dân thì càng thêm dược thần khó lường hơn một chút. Tốt, tốt, tốt, cường giả lưu phái kiếm thuật khác. Như vậy mới có thể làm cho ta càng thêm hiểu rõ chỗ thiếu hụt ở bên trong kiếm thuật của ta. Kỷ Ninh vẫn bị trà đạp như trước, thế nhưng trong lòng lại đại hỉ. Từ đó Kỷ Ninh càng thêm đam mê tìm hiểu kiếm thuật, lần lượt giao chiến cùng với hai đại cao thủ kiếm đạo. Chuyện này khiến cho hắn phát hiện ra kiếm thuật của mình tràn ngập sơ hở, có rất nhiều chỗ có thể tiến bộ được. Kỷ Ninh ở bên trong 5.000 kiếm đạo điện đã nhận được vô số cảm ngộ kiếm đạo. Giờ phút này tất cả đã bắt đầu biến thành thực lực chân chính, kiếm thuật của hắn trải qua từng trận thực chiến, không ngừng được sửa lại, càng thêm cao minh hơn. Tìm hiểu thực chiến, giữa cả hai, dù thiếu một thứ thì cũng không được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 994. Đảo mắt Kỳ Ninh đã trở lại Đại Mạc Viện được 10 năm rồi. Phược Long thế giới thần cũng đã trở lại Vạn Thần Phủ. Chuyện thứ nhất sau khi hắn trở lại Đại Mạc Viện chính là đi gặp Kỷ Ninh. Kỷ Ninh huynh đệ, ở trong Vạn Thần Phủ kia ta cảm ứng được hỗn độn chi lực đã bắt đầu khởi động, ta đã lập tức đoán ra được là ngươi đột phá a. Sau khi Phược Long thế giới thần nhìn thấy Kỷ Ninh trong lòng lập tức đại hỉ. Hai người gặp nhau một phen, Kỷ Ninh ở bên trong Vạn Thần Phủ có thu hoạch, Phược Long thế giới thần cũng có thu hoạch không nhỏ. Hắn đã mơ hồ tìm hiểu được con đường đi thông tới sinh tử cảnh. Thế nhưng cũng chỉ là mơ hồ chạm đến mà thôi. Muốn chính thức đi ra con đường của mình trở thành sinh tử đạo quân, chuyện này quá khó khăn. Nhưng tốt xấu gì cũng có tiến bộ, dù sao nếu như ngay cả đường cũng không nhìn thấy, như vậy sẽ không có hy vọng đi ra được con đường của mình. Lại 6 năm qua đi. Kỷ Ninh trở lại trong Đại Mạc Viện đã có 16 năm, rốt cuộc cũng có một vị sinh tử đạo quân đi tới Đại Mạc Viện. Đại Mạc Viện cánh hoa bồng bềnh, lạc anh rực rỡ. Phu thê Đại Mạc đạo quân cùng với một gã nam tử dị tộc có một mắt, một sừng ngồi đối diện với nhau. Không nghĩ tới lần này áp giải lại là Phất Túc đại ca tự mình áp giải tới. Đại Mạc đạo quân cười nói. Ta cũng muốn đi xem tam nhãn lôi trạch một chút. Mà bên đạo minh cũng mời ta hỗ trợ áp giải bảo vật tới đây. Phất Túc đạo quân mỉm cười nói. Đám bảo vật mà ngươi mua lần này, vừa là kim tượng thần thông, lại có một ít là vĩnh hằng thần binh trung phẩm. Còn có cái gì mà tuyết giám đồ quyển? Có phải ngươi mua cho hậu bối đệ tử của ngươi hay không, phần cơ duyên này cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình đi liều mà thôi. Cho dù ngươi quý trọng một dơ quy quy, e, tê, ừ như vậy thì cũng không thể sủng á như vậy á. Phất Túc đại ca đã coi trọng ta rồi. Nhiều bảo bối như vậy, ta cam lòng mua cho một đệ tử hay sao? Đại Mạc đạo quân lắc đầu nói. Trong đó có chút nguyên do. Xin thứ cho tiểu đệ không thể nhiều lời ra bên ngoài. Ồ! Phất Túc đạo quân cũng không có hỏi nhiều mà cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói thiên nhất lão đầu của thiên thương cung kia hiện tại đã bắt đầu liều mạng tìm bảo bối. Chuẩn bị bắt đầu hợp đạo, nghe nói hắn cũng đã tới đại mạc vực của các ngươi rồi. Có lẽ hắn muốn đi tới dịch ba giới a? Đúng vậy. Đại Mạc đạo quân gật đầu, đây không phải là bí mật gì, rất nhiều sinh tử đạo quân cũng có thể đoán ra được. Chỉ cần hơi chút suy diễn là có thể đoán ra được 89 phần 10. Lão gia hỏa này cuối cùng cũng chịu hợp đạo rồi. Phất Túc đạo quân cảm thán một tiếng. Cũng đúng a, thiên thương cung bọn hắn lại có một vị sinh tử đạo quân mới tấn chức. Nếu như hắn cũng đi tới bước thứ tư. Như vậy coi như thiên nhất lão đầu hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu thì cũng có thể che chở được cho thiên thương cung một đoạn thời gian. Đủ để làm cho thực lực của thiên thương cung phát triển thêm được không ít. Đại Mạc đạo quân khẽ gật đầu, sau khi hợp đạo thất bại chân linh sẽ bắt đầu chậm rãi tán loạn. Chỉ là đại năng biên giới hợp đạo có năng lực có thể hợp đạo, cho dù chân linh đã bắt đầu tán loạn thì cũng có thể ngao du được một đoạn thời gian rất dài. Phải biết ngay cả Bắc Sưu thế giới thần, khi chân linh bắt đầu tán loạn thì cũng nhịn được một hỗn độn kỷ nguyên mới chính thức chết đi. Chứ đừng nói là đại năng đạt tới biên giới hợp đạo. Đương nhiên nếu như điên cuồng đi chém giết thì sẽ chết càng nhanh hơn. Bất quá hợp đạo thất bại, đại năng nọ nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, đều là người rất có lực uy hiếp. Có một ít thì điên cuồng tùy ý tàn sát, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà làm một ít chuyện mà trước đó không dám làm, ai dám đi trêu chọc những tên điên này cơ chứ? Hâm mộ à, không biết lúc nào ta có thể không lo lắng mà đi hợp đạo được đây chứ. Phất Túc đạo quân cảm khái, nói. Hưng suy của nhất tộc ta tất cả đều ở trên người một mình ta. Mặc dù trong đám tộc nhân có một vị sinh tử đạo quân thế nhưng trong một hỗn độn kỷ nguyên vẫn đang ở bước đầu tiên. Còn không có bước ra được bước thứ hai. Sợ rằng tiềm lực có hạn căn bản không có cách nào che chở được cho nhất tộc của ta. Phất Túc đại ca, có lẽ sẽ có một ngày thực lực ngươi đại tiến. Khi đó có thể dễ dàng hợp đạo thành công, khi đó sẽ trở thành vĩnh hằng A. Đại Mạc đạo quân nói. Trở thành vĩnh hằng toàn bộ đạo minh này, số lượng vĩnh hằng đế quân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Phất Túc đạo quân lắc đầu, nói. Được rồi, ta sẽ đưa bảo vật lần này áp giải tới cho ngươi, bên đạo minh ra giá là 181 vạn phương. 181 vạn phương Đại Mạc đạo quân gật đầu. Lập tức hắn lấy những hỗn độn linh dịch ở trong đồng thiên ra, phân ra 181 vạn phương, về sau mới giao cho Phất Túc đạo quân. Cùng ngày Phất Túc đạo quân rời đi tiến về phía Tam Nhãn Lôi Trạch xa xôi. Ban đêm, Đại Mạc đạo quân tự mình đến Thủy Liên Cư để gặp Kỷ Ninh. Đạo quân, Kỷ Ninh cũng có chút giật mình. Đạo quân có việc chỉ cần phân phó một tiếng là được. Một ít pháp môn bảo vật ngươi nhờ ta mua sắm cũng đã coi như mua được đủ rồi. Đại Mạc đạo quân nói. Kim tượng thần thông, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, năm thanh thần kiếm tử quang quỳnh đều mua được. Tuyết giám đồ quyển thì phiền toái hơn một chút. Có rất ít ai nguyện ý bán cho nên chỉ mới mua được bức thứ nhất và thứ hai mà thôi. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Kỷ Ninh lập tức nói. Thần kiếm tử quang quỳnh Kỷ Ninh đã sớm phán đoán ra thứ này có lẽ đại đa số đã rơi vào trong tay một ít sinh tử đạo quân. Đối với đạo quân mà nói, một thanh vĩnh hằng thần binh trung phẩm có thể bán ra với giá gần 20 vạn phương. Cái giá này tuyệt đối là kiếm lớn rồi, sau đó còn có thể đơn giản đổi lại một thanh thần kiếm, lại còn có thể mua sắm những bảo vật cần thiết khác. Cho nên có thể mua được 5 thanh cũng đã ở trong dữ liệu của Kỷ Ninh. Thế nhưng tuyết giám đồ quyển thì khác, là rơi vào trong tay của thế giới cảnh. Đối với thế giới cảnh mà nói, tuyết giám đồ quyển căn bản chính là một phần cơ duyên trở thành đệ tử thân truyền của đế quân. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 995. Cho nên không có mấy nguyện người ý bán. Thậm chí ngay cả đạo minh cũng rất khó có thể điều tra ra được những đồ cuốn này rơi vào trong tay ai. Bởi vì các thế giới cảnh đều giữ kín bí mật không dám tiết lộ ra bên ngoài. Số lẻ ta không tính tổng cộng là 180 vạn phương. Đại Mạc đạo quân nói. Lúc trước ta đã cho ngươi 100 vạn phương, lại tiếp tế cho ngươi 20 vạn phương hỗn độn linh dịch. Hơn nữa lại thêm những bảo bối này. Nói xong Đại Mạc đạo quân lập tức đưa cho Kỷ Ninh một khối ngọc thạch mượt mà kỳ thực ở bên trong ẩn chứa một không gian đồng thiên. Đa tạ tiền bối. Kỷ Ninh cảm kích nói. Kim tượng thần thông 20 vạn phương, nguyên nhất thủy hỏa hồ lô cần 50 vạn phương. Hai thứ này trước kia Đại Mạc đạo quân đã nói giá cả rất rõ ràng. Tổng cộng là 70 vạn phương. Nói cách khác, một bức tuyết giám đồ quyển và năm thanh thần kiếm tử quang quỳnh tổng cộng là 110 vạn phương, giá tiền này khiến cho Kỷ Ninh rất hài lòng. Kỳ thật nếu như Đại Mạc đạo quân muốn tính toán nhiều hơn một ít thì Kỷ Ninh kỳ thật cũng sẽ căn bản không biết. Trong tính thất, 6 thanh thần kiếm đặt ở bên trên bàn dài, khí tức lăng lệ ác liệt kia giống như đúc. 6 thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Kỷ Ninh khẽ gật đầu, đây là thứ có trợ giúp lớn nhất đối với thực lực của hắn. Có 6 thanh thần kiếm này thực lực của ta sẽ tăng gấp mấy lần, đối mặt với nhất bộ sinh tử đạo quân chí ít ta cũng có thực lực chính diện chiến một trận, mặc dù không thể địch nổi thế nhưng cũng có thể đào thoát được. Ở trong đồng thiên của quyển thứ ba Tuyết Giám Đồ, khi giao thủ cùng với ngư dân, cuối cùng hắn cũng không thể đề phòng được cái cần câu kia của đối phương. Thế nhưng Kỷ Ninh lại rất rõ ràng, đó là bởi vì mình và đối phương đều dùng một thanh kiếm, nếu như mình có sáu thanh kiếm. Cho dù đối phương có sáu thanh, thậm chí cho dù có 16 thanh thì cũng rất khó có thể công kích được lên trên người mình. Bởi vì một thanh kiếm Kỷ Ninh có thể khiến bảo hộ chung quanh mình cẩn thận, sáu thanh kiếm liên hợp với nhau quả thực giống như một lá chắn cực lớn trùng trùng điệp điệp vây quanh thân thể. Dùng tâm kiếm thức của Kỷ Ninh, khống chế tuyệt đối thì sẽ không để lại một chút sơ hở nào. Nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Trước mặt Kỷ Ninh cũng trống rỗng xuất hiện một hồ lô, là hồ lô màu đỏ thẫm. Đường vân màu đen, đường vân và đường vân màu đỏ trộn lẫn hỗn tạp, thần bí mà xinh đẹp. Sau khi Kỷ Ninh luyện hóa được pháp bảo này thì hắn cũng cảm ứng ra được đạo chi thần lôi cuồng bảo ở bên trong theo thứ tự là Thủy Yên thần lôi, Hỏa Vân thần lôi. Hai đạo chi thần lôi này đều cuồng bảo vô cùng, bất luận một loại thần lôi nào, dù sao cũng đều là lôi điện. Đều là tràn ngập tính công kích cuồng bảo, rất khó có thể khống chế được. Độ khó khi luyện hóa quả thực có thể so sánh được với hỗn độn thần lôi, thậm chí còn khó khăn hơn gấp nghìn lần vạn lần. Kỷ Ninh âm thầm cảm thán. Kim tượng thần thông, phần hạ. Kỷ Ninh lấy ra một cái ngọc giản, thần lực thẩm thấu vào bên trong, lập tức cảm ứng ra được một đoạn lời thề bản mạng. Bên trong lời thề bản mạng này còn có một mảnh quy tắc dài hẹp do đạo minh định ra. Vừa kỹ càng mà lại kín đáo, Kỷ Ninh nhìn qua cảm thấy không có vấn đề, hắn cũng lập tức hạ lời thề. Lập tức pháp môn phần hạ của kim tượng thần thông dũng mãnh tiến vào trong đầu của Kỷ Ninh. Ngày thứ ba sau khi Kỷ Ninh đạt được những bảo bối này. Các ngươi muốn đi hay sao? Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh vừa mới đến bái kiến hắn. Vãn bối cũng muốn trở về Thiên Thương Cung rồi. Kỷ Ninh nói. Những ngày này vãn bối đã làm phiền Đạo Quân rồi, sự trợ giúp của Đạo Quân, vãn bối khắc ghi trong lòng. Được rồi, cuối cùng ngươi vẫn phải đi tới Thiên Thương Cung a. Từ Đại Mạc vực chúng ta đi tới Thiên Thương vực. Đường xá xa xôi vô cùng, trên đường đi cũng có không ít nguy hiểm, cũng có rất nhiều đại năng. Cho nên ta cũng khó có thể suy diễn ra ở trên đường ngươi sẽ gặp phải những chuyện gì. Đại Mạc Đạo Quân nói. Ngươi cần phải nhớ, chú ý cẩn thận là trên hết. Vãn bối hiểu rõ. Kỷ Ninh gật đầu nói. Thiên Thương Cung cách Đại Mạc vực rất là xa xôi, đường xá cũng cực kỳ nguy hiểm. Dùng thực lực thế giới cảnh để hành tẩu cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Kỷ Ninh tự nhận thực lực của mình so với Nhất Bộ Sinh Tử Đạo Quân cũng không có kém quá nhiều, chí ít hắn cũng có năng lực bảo vệ tính mạng, có thể bình yên vượt qua được đoạn đường này. Người đi đi. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu. Kỷ Ninh lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng Kỷ Ninh rời đi, Đại Mạc Đạo Quân như có điều suy nghĩ, thầm nói. Dựa theo lời của Phược Long nói, Kỷ Ninh này lúc còn là tổ thần đã địch nổi được thế giới cảnh viên mãn, cũng coi như là yêu nghiệt rồi. Bất quá, trên đường tu hành tràn ngập nguy hiểm, không biết hắn có thể đi tới trình độ nào đây. Yêu nghiệt Đại Mạc Đạo Quân cũng không có để ý, bởi vì bản thân hắn đã là nhân vật giống như yêu nghiệt rồi. Trong năm tháng dài rằng rặc hắn cũng đã gặp mặt một chút yêu nghiệt trên con đường tu hành, thế nhưng rất nhiều người trong số đó đều đã chết trên đường tu hành. Nếu như Kỷ Ninh là đệ tử của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không tiếc một cái giá lớn, thà rằng trọng thương cũng sẽ suy diễn một cách kỹ càng. Thế nhưng nếu là đệ tử của Thiên Thương Cung, như vậy tự nhiên hắn cũng sẽ không vô tư tới trình độ như vậy à. Đại Mạc Vĩnh Hằng giới thời không truyền tống trận. Đi Thiên Thanh vực. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ đi vào trong truyền tống trận. Một mình truyền tống thời không, một ít tổ thần tổ tiên phụ trách giữ gìn thời không truyền tống trận âm thầm líu lưới, khoảng cách từ nơi này đến Thiên Thanh vực vô cùng xa. Nếu như một mình truyền tống, một lần không phải là 100 bình, mà là trọn vẹn một phương hỗn độn linh dịch ạ. Bất quá Kỷ Ninh thật sự không quan tâm, bởi vì từ Đại Mạc vực đến Thiên Thương vực tối đa cũng chỉ mất hơn 1000 phương hỗn độn linh dịch mà thôi, còn có rất nhiều địa phương mà thời không truyền tống trận cũng không có cách nào xuyên thẳng qua được. Bắt buộc phải phi hành vượt qua rất nhiều địa phương nguy hiểm. Đại Mạc vực. Tô Vưu Cơ nhìn bên ngoài rồi nói. Rốt cuộc Tô Vưu Cơ ta cũng có thể nhìn cương vực khác rồi. Có thể phiêu bạt cương vực cũng đã nói rõ thực lực của bản thân nàng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 996. Đại Mạc vực Kỷ Ninh cũng ngước mắt nhìn bầu trời ở phía xa xa, đây chính là nơi hắn xuất hiện khi mới rời khỏi tam giới. Ông thời không vặn vẹo. Quan mang trên toàn bộ đại trận hào ngập trời, xé sách thời không đem tính mạng trong trận đưa đến mặt khác một chỗ thời không xa xôi. Đợi cho đến khi tất cả trở nên yên tĩnh, bên trong thời không truyền tống trận đã không còn có một bóng người nào nữa. Đảo mắt đã qua 92 năm. Cách một chỗ vô cùng xa xôi với Đại Mạc vực, nơi này được gọi là Khiên Lan vực, ở đây có bố trí một cách thời không truyền tống. Ở trong hạch tâm của trận, trên tinh cầu Tam Tuyền Tinh, bên trong thời không truyền tống trận kia có quang mang bắn ra, thời không vặn vẹo, tiếp đó lập tức có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là thiếu niên mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh kiếm cùng với một nữ tử mặc áo bào màu đỏ, hai người bọn họ chính là Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ đến từ Đại Mạc vực xa xôi. Tam Tuyền Tinh. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ đi ra khỏi trận pháp. Ngước mắt nhìn ra xa xa. Ầm ầm. Ở chỗ xa xa có một dòng suối đang phun nước, suối phun cao chừng vạn trượng, ở trên bầu trời có những ngôi sao đang chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng nhu hoa. Bởi vì bên trong tinh thần có ba đảo suối phun cực lớn, mỗi một đảo suối phun đều cao lớn giống như núi cao nguy nga, vì vậy mới được gọi là Tam Tuyền Tinh. Rốt cuộc cũng đã đến Tam Tuyền Tinh rồi. Vẻ mặt của Tô Vưu Cơ cũng có chút nghiêm túc, nói. Chủ nhân, kế tiếp chính là Hắc Ám Chi Hải nguy hiểm nhất a. Đúng vậy, qua Hắc Ám Chi Hải như vậy khoảng cách với Thiên Thương Cung cũng không còn quá xa nữa. Kỷ Ninh cũng gật đầu nói. 92 năm. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ trải qua rất nhiều cương vực, có rất nhiều chỗ phải dựa vào phi hành. Xuyên qua không gian để tiến lên cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Ở trên đường hai người Kỷ Ninh cũng đã gặp qua một ít nguy hiểm, một ít hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, thậm chí còn có một ít tu hành giả muốn cướp giết hai người Kỷ Ninh. Bất quá đối với hai người Kỷ Ninh mà nói, không tính là chuyện quá khó khăn gì. Dám cướp giết Kỷ Ninh quả thực chính là tìm cái chết a. Từ Đại Mạc vực đến Thiên Thương vực, nơi nguy hiểm nhất chính là Hắc Ám Chi Hải. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ sóng vai mà đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn về phía hư không xa xa. Kỷ Ninh mở miệng nói một câu. Xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Chi Hải, dùng tốc độ của chúng ta. Ta đoán có lẽ cũng phải cần tới 800 năm sưu. Xa xa bỗng nhiên có ba đảo lưu quang bay tới. Rất nhanh đã đến phía trước mặt hai người Kỷ Ninh. Đây chính là ba tu hành giả có khí tức cường đại, mỗi người đều có khí tức thế giới cảnh, là hai nam một nữ. Hai vị đạo hữu. Nam tử cầm đầu có chút khôi ngô mỉm cười đi tới, nói. Đến Tam Tuyền Tinh, hai người muốn xuyên qua Hắc Ám Chi Hải đúng không? Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu cũng không có phủ nhận. Tên nam tử khôi ngô này lại cười nói. Tại Hạ Hướng Lô, vị này chính là Phong Du Thế Giới Thần, vị này chính là Thủy Lan Hỗn Độn Tiên Nhân. Vị nam tử có chút tuấn mỹ mặc một thân áo tím ở bên cạnh cũng gật đầu với hai người Kỷ Ninh. Phong Du bái kiến hai vị đạo hữu. Thủy Lan bái kiến hai vị đạo hữu. Vị nữ tử Hỗn Độn Tiên Nhân cũng có dung mạo không thua gì Tô Vưu Cơ. Khí chất so với Tô Vưu Cơ lại càng thêm mị hoặc. Nếu như nói Tô Vưu Cơ tựa như một đóa hỏa diễm tràn ngập lực hấp dẫn, Như vậy vị nữ tử gọi là Thủy Lan Hỗn Độn tiên nhân này lại son như vũng nước nhu hòa. Tại hạ gọi là Bắc Minh, vị này chính là Hỏa Tiên Tử. Kỷ Ninh cũng giới thiệu nói. Bắc Minh đạo hữu, Hỏa Tiên Tử đạo hữu. Nam tử Khôi Ngô dẫn đầu nói. Chúng ta từ phía xa nhìn thấy hai vị đi ra khỏi thời không truyền tống trận, lại còn dừng lại ở lại chỗ này. Cho nên chúng ta mới suy đoán có lẽ chư vị muốn đi qua Hắc Ám Chi Hải. Tin rằng hai vị cũng hiểu rõ Hắc Ám Chi Hải này nguy hiểm như thế nào. Mà thời gian xuyên qua lại rất dài. Trong quá trình xuyên qua còn tùy thời có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu như chỉ có 3 năm tồn tại thế giới cảnh đã muốn mưu toan xuyên qua Hắc Ám Chi Hải, chuyện này rất khó khăn, lại tràn ngập nguy hiểm. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ đều gật đầu không nói gì. Đúng. Rất là nguy hiểm. Từ Đại Mạc vực đến Thiên Thương vực cũng dài dằng dặc như vậy, nguy hiểm cũng có rất nhiều. Thế nhưng Hắc Ám Chi Hải này nếu tính về độ nguy hiểm còn có thể xếp ở vị trí thứ nhất, cho dù dùng thực lực của Kỷ Ninh cũng không dám nói có 100% nắm chắc vượt qua được. Cho nên các đạo hữu nếu muốn vượt qua Hắc Ám Chi Hải bình thường đều liên hợp lại rồi mới xuất phát. Nam tử Khôi Ngô kia cười nói. Ý định của chúng ta lần này là gặp 99 đạo hữu thế giới cảnh, tốt nhất là có thể kết trận phối hợp với nhau. Về sau lại cùng xuất phát vượt qua Hắc Ám Chi Hải. Hiện tại bên chúng ta đã có hơn 80 vị đạo hữu rồi. Mà ba người chúng ta tới đây chính là bởi vì muốn 12 vị cũng gia nhập với chúng ta à. Tụ tập đủ 99 vị. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ nhìn nhau. Yên tâm, đợi khi có đủ người, tất cả các đạo hữu thế giới cảnh sẽ lập ra lời thề bổn mạng đơn giản, ít nhất tuyệt đối sẽ không ra tay đối với đồng bạn a. Nam tử Khôi Ngô nói. Có 99 vị thế giới cảnh liên thủ, chuyện vượt qua Hắc Ám Chi Hải đã có nắm chắc hơn 9 thành nha. Kỷ Ninh cũng đồng ý. 99 vị ai nhiều thế giới cảnh như vậy, chỉ sợ ở bên trong cũng có một ít thế giới cảnh đỉnh phong, một khi phối hợp lại tạo thành trận pháp, có trận pháp gia trì, thực lực thế giới cảnh đỉnh phong cũng sẽ phóng đại tới mức có thể sánh ngang với A-La-Dịch, thực lực đồng bạn của hắn lại không quá kém. Một khi bắt đầu liên thủ, chỉ sợ ngay cả nhất bộ sinh tử đạo quân cũng phải trốn tránh bọn họ a. Đi. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Hai chúng ta cũng đang phiền não, đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xuyên qua được Hắc Ám Chi Hải a. Nếu như có thể liên thủ cùng với rất nhiều đạo hữu, như vậy cũng an toàn hơn nhiều. Thủy Lan tiên tử, ngươi mang hai vị đạo hữu qua đó trước đi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 997. Nam tử Khôi Ngô nhắc nhở, sau đó lại lập tức nói với Kỷ Ninh. Ta và Phong Du Huyên còn phải ở lại nơi đây, nhìn xem có thế giới cảnh nào tới hay không. Cho nên ta không tiện đưa hai vị tới nơi chu toàn a. Không cần. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ và Thủy Lan Hỗn Độn tiên nhân cùng nhau bay về phía xa xa. Chúng đạo hữu đang tụ tập ở một nơi cách đây không xa. Gần như mới chỉ phi hành được một lát thì đã nhìn thấy phía trước có một mảnh bình nguyên. Ở bên trên có không ít thế giới cảnh túm năm túm ba lại, ở bên trên bình nguyên đã có 83 vị rồi. Hai vị đạo hữu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi khi tìm kiếm đủ 99 vị thì chúng ta sẽ xuất phát. Ta sẽ trở về đứng cùng với hai người Hướng Lô đại ca. Mặc dù ở nơi đây đã có không ít thế giới cảnh tụ tập. Thế nhưng người vốn ở cương vực Khiên Oan vực cũng đã đạt tới 2-3 thành, những người khác đều là một ít cương vực quanh thân chạy tới. Người đến từ Đại Mạc vực xa xôi như Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ sợ rằng cũng không có mấy ai. Bởi vì phần lớn đều không quen biết nhau, cũng không cần quen biết. Dù sao một khi thông qua Hắc Ám Chi Hải thì tự nhiên cũng sẽ tách ra, cho nên tất cả mọi người đều túm năm túm ba, rất ít khi trao đổi với nhau. Chậm rãi đợi a. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ tìm một chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống, hai người uống một ít tiên nhưỡng, sau đó cũng lặng lẽ chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Kỷ Ninh cũng chia ra một chút thần lực ngưng tụ thành thần lực hóa thân tiến nhập bên trong đồng thiên của Tuyết Giám Đồ Quyển. Lần lượt đi so đấu cùng với ba đại cao thủ kiếm đạo ở trong ba đồng thiên. Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng, ngư dân thích khách. Bởi vì mọi người đều giữ vững lực lượng ngang nhau chỉ so đấu kiếm thuật, cho nên hóa thân được ngưng tụ từ thần lực vẫn có thể đi so kiếm được với bọn họ. Mà bản tôn của Kỷ Ninh thì phân ra một chút ý niệm tu luyện kim tượng thần thông, môn thần thông này mới ban đầu Kỷ Ninh cũng tiêu phí hơn 300 phương hỗn độn tinh thạch mới có thể đem thần thể tăng lên tới cấp độ đạo chi thần binh. Về sau thì chậm rãi tu luyện, ngẫu nhiên lại phối hợp với một chút hỗn độn tinh thạch. Từ cấp độ đạo chi thần binh tăng lên tới cấp độ đạo chi thần binh cực phẩm, quá trình này cần thời gian rất dài a. Mà Kỷ Ninh cũng không gấp, chỉ cần chậm rãi tu luyện là đủ rồi. Hai người Kỷ Ninh cũng rất may mắn, bọn hắn mới chỉ chờ đợi ở Tam Tuyền Tinh gần 11 năm thì đã gom góp đủ 99 tên thế giới cảnh. Chư vị đạo hữu, Hướng Lô thế giới thần cười cười. Nhìn hơn 90 tên thế giới cảnh ở bên trên bình nguyên, nói: hôm nay đã kiếm đủ 99 tên thế giới cảnh, cũng là lúc nên xuất phát tiến vào Hắc Ám Chi Hải rồi. Đây là trận bàn, mỗi một vị đạo hữu luyện hóa một khối trận bàn là đủ. Chỉ thấy ở trước mặt hắn xuất hiện 98 đạo quang mang. 98 đạo quang mang bay về phía tất cả thế giới cảnh ở đây. Đây là một loại trận pháp vô cùng đơn giản, chư vị đạo hữu chỉ cần xem xét một chút là có thể biết được. Hướng Lô thế giới thần cười nói. Kỷ Ninh cũng nhận trận bàn, sau khi cảm ứng một chút hắn đã biết rõ, đây đích thực là một loại trận pháp vô cùng đơn giản, khiến cho pháp lực của tất cả tu hành giả hóa vào làm một thể. Có thể làm cho uy năng của trận pháp được gia trì lên trên người tất cả tu hành giả ở đây. Làm cho thực lực của bọn họ đều có thể tăng lên một mảng lớn. Kỳ thật còn có trận pháp có uy lực càng lớn hơn. Chỉ là bởi vì tất cả thế giới cảnh ở đây đều chưa quen thuộc lẫn nhau, cũng không phải quá tín nhiệm. Cho nên mọi người mới đồng ý sử dụng loại trận pháp đơn giản, lại không có hậu hoạn như thế này. Ông. Từng người luyện hóa trận bàn, quang mang ngập trời. 99 đạo quang mang hóa vào làm một thể, trong lúc nhất thời tất cả các thế giới cảnh đều nhận được uy năng của trận pháp gia trì. Ta dùng sinh mạng thể. 99 thế giới cảnh đồng thời rót pháp lực vào bên trong thể ngôn thạch. Giờ khắc này tất cả các thế giới cảnh đều đồng thời phát ra thể ngôn. Mà mọi người cũng đều cảm ứng được thể ngôn của người khác. Tất cả lời thề đều giống như đúc. Đại loại chính là trên đường vượt qua Hắc Ám Chi Hải quyết không thể chủ động công kích đồng bạn. Một khi vi phạm lời thề, không cần những người khác động thủ, lời thề bổn mạng sẽ tự động cắn trả, làm cho chân linh của người vi phạm mất đi mà dẫn tới cái chết. Một khi thể ngôn được thành lập, bầu không khí giữa các tu hành giả trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, chí ít cũng có được độ tín nhiệm nhất định. Tại hạ gọi là phi trầm, chiếc phi chu này của ta cũng là một kiện pháp bảo đạo loại cực phẩm an hiểu phi hành nhất. Có lẽ có chút thích hợp để xuyên qua Hắc Ám Chi Hải a. Lập tức có một người nam tử đầu trọc, hai mắt màu nâu mở miệng nói. Có thể để cho mọi người cùng nhau ngồi lên, ai có pháp bảo phi độn tốt thì cũng có thể lấy ra cho mọi người đi cùng a. Rất nhanh, đám tu hành giả lập tức quyết định cưới phu chu của vị phi trầm đạo hữu này xuyên qua Hắc Ám Chi Hải. Xuất phát 99 tu hành giả đều cưới phi chu mà tiến lên. Ở bên trong thì duy trì trận pháp. Sau đó xuyên thẳng qua hư không, đi ra khỏi Tam Tuyền Tinh, tiến về phía Hắc Ám Chi Hải. Phi chu dài ngàn trượng, toàn thân đen kịt, hình dáng như là một con thoi, đang xé sách hư không tiến về phía Hắc Ám Chi Hải. Kỳ Ninh muốn đến Thiên Thương Cung, Hắc Ám Chi Hải là nơi nhất định phải đi qua, nếu như đi đường vòng mà nói, như vậy sẽ phải đi đoạn đường rất xa. Huống chi trong tinh đồ mà Thiên Nhất Đạo Quân đưa cho Kỳ Ninh cũng chỉ có một tuyến đường như vậy mà thôi. Bởi vì đây đã là lộ tuyến tương đối an toàn rồi. Những lộ tuyến khác sẽ càng thêm nguy hiểm, mặc dù tương đối an toàn thế nhưng đối với thế giới cảnh mà nói, vẫn là con đường nguy cơ trùng trùng như cũ. Chỉ cần không chú ý một chút là có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 998. Cho nên phi hành qua cương vực rộng lớn vô tận như vậy, các thế giới cảnh rất ít khi đi làm, như Kỳ Ninh lúc còn ở Đại Mạc vực đã hỏi thăm Vũ Nham Tinh Chủ về Thiên Thương Cung. Ngay cả đám người Vũ Nham Tinh Chủ cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng là bởi vì khoảng cách giữa hai đại cương vực quá xa xôi, coi như là Đại Mạc viện mạnh nhất trong Đại Mạc vực cũng rất ít khi nghe nói qua nơi này. Chúng ta sắp tới Hắc Ám Chi Hải rồi. Kỷ Ninh truyền âm nói. Tốt nhất ngươi nên sớm khống chế khôi lỗi, cũng không nên cách ta quá xa à. Chủ nhân, ta rất biết tự hiểu mình nha. Tô Vưu Cơ có chút hưng phấn, nói. Hắc Ám Chi Hải ở trong truyền thuyết kia trước Tây ta cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng bây giờ lại có cơ hội lưu lạc. Ai từ Đại Mạc vực sông đến Thiên Thương vực? Ha ha, chuyện này đáng để ta khoe khoang rất lâu a. Kỷ Ninh cười cười, lập tức từ từ nhắm hai mắt cảm ứng được kiếm ý của Vĩnh Hằng Thần Binh Tử Quang Quỳnh ở sau lưng. Lúc nào hắn cũng đang cảm thụ luồng kiếm ý này, cũng không ngừng ngộ kiếm. Sưu. Phi Chu lần lượt xuyên qua hư không. Hơn một ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng đã đi tới khu vực biên giới của Hắc Ám Chi Hải. Trên phi chu là một mảnh yên tĩnh, 99 tu hành giả đều nhìn về phía trước xa xa, đó là một mảnh không gian hỗn loạn mà mãnh liệt. Mặc dù bọn họ đang ở khu vực biên giới, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được phi chu đã bị thủy triều không gian không ngừng trùng kích. Chư vị, Hướng Lô thế giới thần mở miệng nói. Các tu hành giả khác đều nhìn vào trên người hắn. Dựa theo lời của Phi Trầm đạo hữu nói, mặc dù phi chu của hắn nhanh thế nhưng nếu muốn xuyên qua Hắc Ám Chi Hải cũng cần phải phi hành hơn 600 năm. Mà trong 600 năm này chúng ta luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Cho nên các đạo hữu thực lực mạnh trong lúc mấu chốt không thể lưu thủ quá nhiều, phải trợ giúp các đạo hữu thực lực yếu kém. Dù sao một khi chúng ta chết mất một người, như vậy uy năng trận pháp sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà người chết càng nhiều thì uy lực của trận pháp lại càng yếu. Khi đó chúng ta muốn vượt qua Hắc Ám Chi Hải sẽ khó càng thêm khó. Hướng Lô thế giới thần khuyên bảo mọi người. Đó là đương nhiên. Đã cùng hội cùng thuyền, như vậy cũng nên trợ giúp lẫn nhau a. Hy vọng tất cả chư vị đạo hữu chúng ta đều có thể cùng nhau bình yên xuyên qua được Hắc Ám Chi Hải này. Đám tu hành giả bên trên phi chu rất là hồi hộp, dù sao đây là Hắc Ám Chi Hải, nếu như để cho một mình bọn họ xông qua, chỉ sợ dù là ai cũng không dám vượt qua. Kỷ Ninh ở một nơi hẻo lánh lại rất là bình tĩnh. Vốn kế hoạch ban đầu của hắn là định cùng với Tô Vưu Cơ một mình trực tiếp xông qua Hắc Ám Chi Hải này. Chỉ là làm như vậy lại tương đối nguy hiểm. Hiện tại 99 tên thế giới cảnh liên thủ lại với nhau, bình thường cũng có 9 thành nắm chắc thông qua được Hắc Ám Chi Hải. Nếu như tính toán thêm thực lực của Kỷ Ninh cơ hồ sẽ là 10 phần 10 a. Oanh! Phi chu đen kịp nhanh chóng phi hành trực tiếp nghiền áp rồi vọt vào bên trong Hắc Ám Chi Hải. Tốc độ của phi chu không ngừng tăng vọt, rất nhanh đã đột phá cực hạn của thiên đạo. Mà lúc này tốc độ của nó vẫn còn đang tiếp tục tăng vọt, rất nhanh đã đạt đến tốc độ đại khái gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Lúc này mới đạt tới cực hạn của phi chu, bắt đầu giữ vững tốc độ cao để phi hành. Sưu sưu xôn xao thủy triều mờ mịt mãnh liệt đánh lên bên trên phi chu. Mà 99 tên tu hành giả ở bên trong mỗi người đều đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một. Kỷ Ninh cũng rút thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở sau lưng ra. Thật sự là hồi hộp a. Tô Vưu Cơ cũng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bất kể là thế giới thần hay là hỗn độn tiên nhân đều không phải là tồn tại mà phàm nhân có thể so sánh được. Như Kỷ Ninh hiện tại vậy, mặc dù không thi triển bất luận thần thông liên quan gì tới mắt, thế nhưng hai con ngươi so với lúc còn là thiên thần thi triển Trúc Long Chi Nhãn vẫn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mọi người không cần phải hồi hộp, ta đi qua một lần Hắc Ám Chi Hải. Ngay ở bên cạnh Kỷ Ninh có một người thiếu niên mập mạp, tai to mặt lớn cười tủm tỉm, nói. Ở bên trong Hắc Ám Chi Hải nguy hiểm nhất chính là kỳ bức nhất tộc. Bọn chúng sinh hoạt thành đàn ở bên trong Hắc Ám Chi Hải này. Dựa theo kinh nghiệm lần trước của ta, bình thường phải cần 3 tới 5 ngày thì Phi Chu mới có thể lọt vào một lần tập kích. Rống! Một tiếng rít chói tai vang lên. Chỉ thấy có một sinh mạng toàn thân tối như mực, có một đôi cánh rơi kỳ dị từ trong thủy triều không gian đột nhiên hiện ra. Móng vuốt sắc bén vung vẩy, đánh giết về phía một tu hành giả ở phía trên Phi Chu. Tên tu hành giả kia cũng một mực cảnh giác, lập tức chém ra cự phủ ở trong tay. Cự phủ lướt qua, không gian chung quanh giống như tức thì đọng lại. Giết! Giết! Chỉ thấy ở bên trong thủy triều không gian chung quanh lăng không xuất hiện từng đầu rồi lại từng đầu sinh mạng kỳ dị. Bọn nó đều có cánh rơi, có cái đuôi sắc bén vô cùng, tựa như một cái đầu thương, còn có móng vuốt sắc bén. Là kỳ bức nhất tộc. Kỷ Ninh cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở trong tay, Tô Vưu Cơ thì tiến vào bên trong khôi lỗi. Nàng khống chế khôi lỗi, đồng thời cũng thao túng một lượng lớn pháp bảo giống như lưới đao. Zip, zip. Một đầu sinh linh kỳ bức xông lên trên Phi Chu rồi lao thẳng tới chỗ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh ở trong tay, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang mờ ảo, chém về phía cái cổ của đầu kỳ bức này. Chỉ thấy móng trái của đầu kỳ bức kia nhẹ nhàng vung lên. Canh thần kiếm và móng vuốt sắc bén va chạm vào với nhau, không ngờ lại phát ra tiếng va đập. Dựa theo ghi chép về Hắc Ám Chi Hải ở bên trên tinh đồ, những sinh linh kỳ bức này. Chỗ cứng rắn chính là móng vuốt sắc bén và cái đuôi của nó. Không thua kém đạo chi thần binh một chút nào, quả nhiên là kinh người. Kỷ Ninh vẫn rất nhẹ nhàng chuyển đổi kiếm quang. Phúc kiếm pháp huyền diệu khó lường vô cùng, đâu phải là thứ mà sinh linh có trí tuệ thấp như kỳ bức có khả năng ngăn cản cơ chứ. Một kiếm trực tiếp xẹt qua cái cổ của sinh linh kỳ bức này rồi chặt đứt đầu của nó. Tiếp đó, thân thể của sinh linh kỳ bức này hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán, không còn dư lại một chút nào. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 999. Sinh linh kỳ bức là một loại sinh linh đặc thù được thai nghén ra trong hoàn cảnh đặc thù của Hắc Ám, trí tuệ cực kỳ thấp. Dưới tình huống bình thường mà nói, tuổi thọ của bọn chúng rất ngắn, mặc dù bọn nó có được thực lực cấp độ thế giới cảnh thế nhưng tuổi thọ lại ngắn ngủi tới mức kinh người. Cũng không đủ 300 năm, một khi tuổi thọ vừa đến, bọn chúng sẽ tự động tán loạn, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Trừ phi là cấp độ sinh mạng của bọn chúng xảy ra bước nhảy vọt. Sinh linh kỳ bức, dựa theo cấp độ sinh mạng sẽ phân ra là kỳ bức màu đen, kỳ bức màu bạc, kỳ bức màu vàng. Kỳ bức màu đen có tuổi thọ chưa tới 300 năm, kỳ bức màu bạc có tuổi thọ chưa đủ tới một hỗn độn kỷ nguyên, kỳ bức màu vàng lại có thể tồn tại được lâu dài. Chỉ có điều toàn thân kỳ bức màu vàng đều là bảo vật. Bình thường lúc sinh tử đạo quân đi ngang qua sẽ giết rồi mang đi, cho nên ở bên trong Hắc Ám Chi Hải kỳ bức màu vàng cực kỳ ít. Giết! Phốc! Sư pháp bảo bay múa. Đao quang, kiếm quang. Thần lực bắt đầu khởi động. Các tu hành giả trên Phi Chu đều thi triển ra thủ đoạn của chính mình, nhanh chóng giết chóc tất cả sinh linh kỳ bức dám can đảm xâm nhập vào bên trong. Chỉ trong chốc lát chém giết,

đó chính là cắn nuốt tu hành giả. Coi như là người có thần thể rất mạnh, chỉ cần chưa đạt tới cấp độ đạo chi thần binh, như vậy kỳ bức màu vàng cũng có thể ăn tươi được. Tu hành giả đối với chúng mà nói, đó chính là mỹ vị tuyệt đỉnh a. Tăng thêm kỳ bức nhất tộc cũng bị tu hành giả đi ngang qua giết chết rất nhiều, ngay cả kỳ bức vương giả như là kỳ bức màu vàng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì cũng sẽ bị sinh tử đạo quân giết chết. Cho nên từ bản năng kỳ bức nhất tộc cũng đã rất cừu hận những tu hành giả này rồi. Thật sự là gặp may a. Hắc ám chi hải lớn như vậy, không ngờ lại để cho ta phát hiện ra cỗ phi tu này, các con, giết cho ta. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương 1000. Thanh âm lanh lảnh của đầu kỳ bức màu vàng này vang lên, nó hạ lệnh. Giết sạch đám tu hành giả ở bên trên phi chu kia, giết sạch toàn bộ. Vâng. Chín đầu kỳ bức màu bạc cung kính đáp lại. Vâng. Vâng. Vâng. Một lượng lớn kỳ bức màu đen lập tức đáp lời, hô loạn. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Chỉ thấy đám kỳ bức rậm rạp chẳng chịt này nhanh chóng xuyên qua thủy triều không gian. Chạy về phía cố phi chu ở phía xa xôi kia. Đám kỳ bức được thai nghén ở trong hắc ám chi hải mà sinh, trời sinh đã có thể xuyên qua và che giấu ở trong không gian. Đây cũng là nguyên nhân làm cho chúng có thể tới gần phi chu mà không bị phát hiện ra. Quả thực kỳ bức màu vàng ở bên trong hắc ám chi hải rất ít, hắc ám chi hải lại rất rộng lớn. Như đám người kỷ ninh cưới phi chu có tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng cũng phải cần tới 600 năm mới có thể đi ngang qua được. Từ đó đã có thể tưởng tượng được nó rộng rãi tới bực nào. Cho nên các đội ngũ phi chu chỉ sợ mấy chục đội phi chu cũng khó có thể xui xẻo đụng phải một đầu kỳ bức màu vàng. Chủ nhân. Trước khi tiến vào hắc ám chi hải trước ta đã bị chủ nhân người hô chết. Nói hắc ám chi hải có nhiều nguy hiểm. Hiện tại chủ nhân xem có bao nhiêu nhẹ nhõm nhàn nhã a. Tô Vưu Cơ và Kỷ Ninh đang đứng ở một cái góc nhỏ trên phi chu, hai người đang trò chuyện với nhau. Đó là bởi vì có hơn 990 tên tu hành giả khác cùng chống đỡ với ngươi. Cùng giúp ngươi đối phó với những đầu kỳ bức kia. Nếu như để toàn bộ những đầu kỳ bức kia cho ta và ngươi ngăn cản, như vậy sẽ có kết quả là gì chứ? Kỷ Ninh liếc mắt lườm nàng. Tô Vưu Cơ nháy mắt. Kết quả là gì? Tuy rằng Kỷ Ninh mạnh mẽ, thế nhưng cho dù có cường thịnh tới đầu thì cũng chỉ là một người, hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó với một bộ phận sinh linh kỳ bức mà thôi. Về phần Tô Vưu Cơ, chỉ sợ cũng sẽ phải dựa vào khôi lỗi, đám trùng thú ở bên cạnh trợ giúp. Chỉ là như vậy thì vẫn mặc dù là nguy cơ tứ phía a. Hiện tại 999 tên tu hành giả liên thủ lại với nhau, lại có trận pháp gia trì, đương nhiên kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt a. Muốn trách, thì trách tin tình báo của chủ nhân người không đủ a. Tô Vưu Cơ thầm nói. Vị quật diệt đạo quân kia thanh danh hiển hách, nghe rất là mạnh mẽ, bất khả tư nghị. Lúc này lại hợp đạo thất bại cho nên muốn chọn đệ tử, tin tức lớn như vậy mà trên tình báo của người cũng không có ghi chép á. Kỷ Ninh nhìn không được cười rộ lên. Hắc ám chi hải có nguy hiểm như thế nào chứ, coi như là tiếp giáp khiên lan vực thì bình thường cũng chỉ có một ít nguyên nhân đặc thù cho nên mới ngẫu nhiên có thế giới cảnh đi qua. Cho dù muốn gom góp đủ 99 tên tu hành giả thì cũng phải gom góp cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành. Lần này đám người Kỷ Ninh gom góp cũng coi như là cực kỳ nhanh rồi. Cũng là bởi vì ở một phía khác trong hắc ám chi hải gọi là Quỳnh Minh vực có một vị quật diệt đạo quân hợp đạo thất bại, sắp thân tử đạo tiêu. Vị tồn tại này đã công khai thả ra tin tức. Muốn thu đồ để quật diệt đạo quân thanh danh lan xa, ít nhất ở bên trong rất nhiều cương vực ở chung quanh cũng có danh khí rất là lớn, chẳng qua hắn luôn một mình tiêu dao, không có tông phái, không có đệ tử. hôm nay hợp đạo thất bại, cho nên mới nhớ tới bản thân còn chưa có truyền thừa, vì vậy mới nghĩ muốn thu đồ đệ. Loại người hợp đạo thất bại như vậy ít nhất cũng đã sờ đến biên giới hợp đạo A. Thực lực đó cũng không thua gì thiên nhất đạo quân A, đại năng bực này muốn thu đồ đệ tự nhiên sẽ khiến cho một đống lớn thế giới cảnh cũng muốn đi bái sư, tuy nói người sư phụ này tương lai sẽ chết. Thế nhưng ngay cả Bắc Sưu thế giới thần chân linh sắp tán loạn cũng có thể nhìn được một hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ cần quật diệt đạo quân không điên cuồng chiến đấu, như vậy vẫn có thể sống được cực kỳ lâu a. Có khoảng thời gian dài như vậy, dưới sự chỉ điểm của vị đạo quân này, người đệ tử thu nhận kia cũng sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân a. Hơn nữa lại có một đại năng hợp đạo thất bại làm sư phụ, ai dám trêu chọc hắn cơ chứ, trước khi sư phụ còn không chết quả thực có thể đi ngang a. Trên chiếc phi chu của đám người Kỷ Ninh, hơn 8 phần đều là người muốn đi tới Huỳnh Minh vực để bái sư a. Chúng ta từ Đại Mạc vực, một đường phiêu bạt đi tới đây cũng đã được nghe rất nhiều truyền thuyết, đều là từ cổ xưa truyền lại. Mỗi một vị đạo quân cường đại, một khi chính thức hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu. Kỷ Ninh lắc đầu cảm thán, nói. Từ tư liệu mà chúng ta biết, người có thể chính thức hợp đạo thành công quả thực đã ít càng thêm ít. Kỷ Ninh lo lắng cho thiên nhất đạo quân, tuy rằng thời gian tiếp xúc cũng không phải là quá dài, thế nhưng quả thực thiên nhất đạo quân đã coi hắn như là huynh đệ. Ở trong Tố Phong di tích, dưới tình huống thiên nhất đạo quân bị trọng thương, hắn ta không có vội vã chữa thương, mà còn điên cuồng tìm kiếm Kỷ Ninh. Sau khi tìm được Kỷ Ninh mới an tâm chữa thương. Ngay thời khắc đó, kỳ thật trong lòng Kỷ Ninh đã rất cảm động. Cẩn thận! A! Nương theo một tiếng thét kinh hãi cùng với tiếng rít của kỳ bức vang lên. Bên trên phi chu, vốn các tu hành giả còn đang lặng lẽ thấp giọng trò chuyện với nhau lập tức thao túng pháp bảo, cầm lấy binh khí của mình bắt đầu chiến đấu. Phốc! Kiếm trong tay của Kỷ Ninh có quang mang lóe lên, lập tức chém giết một đầu kỳ bức màu đen. Đầu của đầu kỳ bức kia bay lên, sau đó lập tức tán loạn hóa thành hư vô rồi biến mất. Cái gì? Sắc mặt của Kỷ Ninh đại biến. Chỉ thấy toàn bộ chung quanh phi chu xuất hiện một lượng lớn kỳ bức màu đen rậm rạp chằng chịt. Số lượng kỳ bức rất nhiều, cho dù là nhiều lần tập kích trước kia cũng không có cách nào so sánh được với lần này. So với lần nhiều nhất trước đó cũng còn nhiều hơn gấp 10 lần, liếc mắt nhìn qua, ước chừng có mấy nghìn đầu kỳ bức màu đen. Một đám lớn kỳ bức màu đen đông nghịt bao quanh phi chu, khiến cho tốc độ của phi chu không khỏi giảm mạnh, rất nhanh đã hoàn toàn dừng lại, rút cuộc cũng không bay nổi được nữa. Biến! Nhoáng một cái Kỷ Ninh đã hiện ra thần thông ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh thần kiếm tử quang quỳnh. Mọi người cẩn thận! Có chín đầu kỳ bức màu bạc,